thật sự làm như vậy. Một giây sau, hàng loạt cảnh báo xuất hiện, trong đó quan trọng nhất là, nếu phá hủy bản nguyên hoàn chỉnh, người sẽ mất đi tư cách chiến thắng trong cuộc tranh đoạt này, và quyền kế thừa sẽ được chuyển cho đội ngũ, nắm giữ số lượng, vỡ vụn bản nguyên đứng thứ hai. Vấn đề nan giải, Tô Hiểu nhìn, liệp sát danh sách, huyết khế, với phần thưởng năm, thử quang ăn mòn, hiểu rõ rằng, tình huống không thể trái ngược, hắn buông tay, để bản nguyên hoàn chỉnh, rơi xuống nền móng trang bị, đã mở rộng, cùng cộp một tiếng. Nền móng cố định bản nguyên hoàn chỉnh, đông, một cỗ xung kích vô hình lao qua, những nơi đi qua, thử quang phế tích đều hiện lên vết rách, tất cả những vi quy giả còn lại tại đây, đều bắt đầu cảm nhận cơ thể mình bị xé rách, theo đó, các công trình xung quanh cũng vỡ vụn theo. Thông cáo, Thiên Khải Nhạc Viên đã giành chiến thắng trong lần tranh đoạt chiến này, thông cáo vừa được công bố, mọi thứ đều kết thúc, tôi hiểu đóng thông cáo này lại. Đồng thời cũng nhận được thông báo về những nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên, nhắc nhở, lợi ích của lần tranh đoạt chiến này như sau, hư không chi thụ phong tồn thự quang nhạc viên, bao gồm công trình cơ sở cao cấp, công trình độc hữu, quyền hạn công chứng đặc biệt, và quyền hạn phán định đặc thù, thự quang nhạc viên còn lại các tài nguyên chuyên môn hiếm có, cùng với siêu, lượng lớn, tài nguyên thông dụng, Thiên Khải Nhạc Viên đạt được 35% trong số đó. Liên hồi, nhạc phiền, đạt được 50%, người đạt được 15% còn lại. Kiểm tra xong, tài nguyên lần này đối với liệp sát giả ngươi có độ phù hợp cực thấp, căn cứ theo công chứng phán định. Ngươi có thể chuyển nhượng 15% nhạc phiên vật tư này, hoặc tự giữ lại, có thể chuyển nhượng cho Thiên Khải Nhạc Viên gạch chéo luân hồi, nhạc phiên, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ trao thưởng 50 chiếc dương vật từ Thiên Khải. Phi thăng chi lực, đặc thù vật phẩm, luân hồi, nhạc viên đưa ra, phần thưởng chuyển nhượng, luân hồi huy chương nhân 50, chí cường tấn thăng bằng chứng, sử dụng bằng chứng này, sau này có thể căn cứ vào quy chuẩn tấn thăng chí cường hiện tại, tăng lên đến 30%, căn cứ vào quyết định của hư không chi thụ. Phần thưởng của luân hồi nhạc viên mang lại lợi ích cho Thiên Khải nhạc viên gấp 2,65 lần, liệp sát giả cần tự mình lựa chọn. Không cần phải lựa chọn, tôi hiểu trực tiếp quyết định chuyển nhượng toàn bộ vật tư chưa tới tay, chỉ còn 15% của nhạc viên, giao cho luân hồi nhạc viên. Luân hồi huy chương là vật phẩm gì, tôi hiểu không rõ ràng lắm, nhưng cho dù chỉ là chí cường tấn thăng bằng chứng, hắn cũng sẽ đồng ý việc trao đổi này. Tôi hiểu vốn đang tìm kiếm diệt pháp tấn thăng bí pháp, mà cái này lại thuộc về quy chuẩn tấn thăng chí cường cực hạn dưới mắt hắn. Lại thấy, nó có thể tăng thêm 30% so với cực hạn hiện tại, mà không cần phải hao tốn tài nguyên ngoài định mức, chỉ cần sử dụng chí cường tấn thăng bằng chứng là được. Việc này quả thật là một món lợi không thể từ chối. Ngươi đạt được hoàng kim điểm kỹ năng nhân 30, ngươi đạt được chí cường tấn thăng bằng chứng nhân 1 phần, chỉ có liệp sát giả, tôi hiểu, mới có thể sử dụng. Ngươi đạt được luân hồi huy chương nhân 50, luân hồi huy chương. Ngươi có thể dùng huy chương này để tại cửa hàng vinh dự hối đoái bất kỳ vật phẩm nào mà không cần quan tâm giá cả hay tồn kho, mỗi lần hối đoái sẽ tiêu hao một mai luân hồi huy chương. Ngươi đạt được quyền sử dụng miễn phí vĩnh cửu kho cường hóa thuộc tính. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, kiểm tra cho thấy ngươi đã thu thập tổng cộng 52 khối vỡ vụn bản nguyên, ngươi đã hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ tuyệt cường chi dịch. Với quy cách cao nhất, ngươi hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ tuyệt cường chi dịch, nhờ vào việc đảm nhiệm xong trọng thân phận, người tham chiến gạch chéo cường địch cuối cùng. Vì vậy, ngươi sẽ nhận được các lợi ích tối cao từ nhiệm vụ này. Các phần thưởng sẽ được tăng lên 85% so với mức quy định ban đầu. Ngươi nhận được các vật phẩm sau. Thiên Khải vật tư dương nhân 8 tre, trở bảo dương nhân 1. Khi mở ra, nhất định nhận được một kiện Thiên Khải nhạc viên độc hữu, sản phẩm với cấp độ bảo vệ cao nhất, Thiên Khải, vinh diệu huy chương nhân 1. Khi đeo vào, kỹ năng của Thiên Khải nhạc viên sẽ giảm 20% phí tổn khi nâng cấp, cao dài nguyền, chất bảo dương nhân 3, sắp tiến hành tính toán, các lợi ích khác. Ngươi đã nhận được bảo dương tụ hợp hoàn chỉnh công chứng, ngươi nhận được 987.650 mai thợ săn đồng vào, các loại vật phẩm đã xuất hiện trong không gian của Tô Hiểu. Nhưng hắn không hề lơi lỏng cảnh giác. Hiện tại, hắn vẫn đang ở trong thự quang phế tích, và hắn cảm nhận được một sự kiện lớn sắp xảy ra. Cảm giác truyền tấu mạnh mẽ truyền đến, ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy khó chịu. Gần như ngay lúc đó, hắn cảm nhận một vật phẩm trong không gian bị cưỡng ép bóc ra, đó chính là hồi thần sĩ, tinh hồng thẻ với nghiêm độ ấn ký. Thự quang nhạc viên vẫn luôn phong ấn, cấm kỵ ấn ký, lý do là lần trước, cấm kỵ ấn ký đã vỡ vụn và chia thành 5 phần, đồng thời thoát khỏi phong ấn. Tuy nhiên, dưới mắt thự quang phế tích, phong ấn của cấm kỵ ấn ký vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thêm vào đó, phong ấn này được công chúng từ hư không chi thụ. Vì vậy lần này, cấm kỵ ấn ký, niêm nộ ấn ký, vẫn tiếp tục được giữ lại tại nơi này. Khi cảm giác truyền tống lắng xuống, Tô Hiểu đã có mặt trong một dãy nhà. Công trình này rất giống một tháp chuông, cao vút. Lúc này, hắn đang ở trên tầng cao nhất, nơi đây vắng vẻ, phía trước có một sân thượng. Hắn bước ra sân thượng, quan sát xung quanh, dưới mắt hắn, kiến trúc nơi này vô cùng lộn xộn. Có thể thấy, dưới kia là một khu kiến trúc rộng lớn. Các cầu thang chia ra nhiều khu vực khác nhau, càng tiếp cận khu vực tháp chuông cao, kiến trúc càng trở nên lộng lẫy. Tuy nhiên, khu vực dưới chân núi lại vô cùng đổ nát, có những nơi thậm chí chỉ dựng lên những túp lều tạm bợ, giống như khu ổ chuột. Một tòa nhà gì xét đập vào mắt hắn. Trên kiến trúc đó có dấu ấn ký hiệu Thê Tà, khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Nơi này có vẻ là thủ vọng nhạc viên. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cảm thấy thật khó tin. Nơi này lại là một trong 6 đại nhạc viên của trận doanh, giống như luân hồi nhạc viên. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ ra số lượng công chúng thế giới của các đại nhạc viên. Luân hồi nhạc viên có 175.236 thế giới, từ cấp 1 đến tiền siêu thoát chi giới. Tử vong nhạc viên tại công chúng thế giới 106.430 cái, nhất giai, tiền siêu thoát chi giới. Thiên khải nhạc viên tại công chúng thế giới 86.220 cái, nhất giai, 9 bậc, thánh vực nhạc viên tại công chúng thế giới 75.400 cái, nhất giai, 9 bậc phổ thạc, thánh quang nhạc viên tại công chúng thế giới 38.662 cái, nhất giai, 9 bậc, thủ vọng nhạc viên tại công chúng thế giới 7.260 cái, nhất giai, 9 bậc, thủ vọng nhạc viên đơn độc, số lượng công chúng thế giới ít ỏi, thậm chí không bằng số lượng đuôi của thánh quang nhạc viên, mà đa phần trong đó đều là đê dài thế giới. Điều này tạo thành hậu quả nghiêm trọng, khiến cho bản trận doanh nhiệm vụ thế giới không đủ dùng, chỉ có thể thông qua hư không chi thụ công chúng trung chuyển. Thủ vọng nhạc viên phải trả giá một lượng thời không chi lực lớn, đẩy cho khế ước giả dưới trướng tiến vào thế giới công chúng của nhạc viên khác. Nếu những khế ước giả này đủ năng lực, họ không chỉ có thể thu hồi công chúng chi phí, mà còn có thể mang lại lợi ích vượt mức cho thủ vọng nhạc viên. Nhưng vấn đề là, không phải tất cả khế ước giả đều có thể mang lại lợi ích như vậy. Khi đối đầu, thủ vọng nhạc viên sẽ tăng độ khó của nhiệm vụ, ép buộc khế ước giả phải thu hồi chi phí công chứng. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong của khế ước giả gia tăng. Tỷ lệ tử vong tăng lên sẽ khiến khế ước giả giảm bớt, tạo ra hậu quả xấu là trong những trận tranh đoạt thế giới, thủ vọng nhạc viên không thể đánh lại các nhạc viên khác. Điều này khiến số lượng công chúng thế giới càng ngày càng ít. Từ đó dẫn đến một vòng tuần hoàn ác tính. Càng tồi tệ hơn là, không phải tất cả nhiệm vụ thế giới đều có thể thiết lập lại. Chỉ có những thế giới cấp thấp mới có thể thiết lập lại. Tức là những thế giới trong giai đoạn diễn sinh, khế ước giả có thể ở trong các thế giới này thiết lập lại. Và có thể mang đến cho nhạc viên trận danh một lượng nhỏ thời không chi lực. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, nhạc viên trận danh lại bị thiệt thòi về thời không chi lực khi ở trong các thế giới diễn sinh, nhưng lại có thể nhờ vào đó mà bồi dưỡng được những khế ước giả mạnh mẽ hơn. Ngược lại, những thế giới nguyên sinh thì không thể thiết lập lại. Đây là những thế giới chân thực. Và khi khế ước giả đối diện với những thế giới nguyên sinh, lực phá hoại của họ là có hạn. Trong các thế giới nguyên sinh cao cấp, lực phá hoại này sẽ tiêu hao dần theo thời gian. Tuy nhiên, chỉ có những thế giới nguyên sinh thuộc tầng 7, 8, 9 và các tầng cao cấp như tuyệt cường, trí cường mới có thể duy trì tài sản cố định, nguyên nhân là do, với cường độ lực lượng của các thế giới nguyên sinh này, khế ước giả chỉ có thể lùi lại, và đối nhân xử thế một cách cẩn trọng. Dĩ nhiên, có một vài liệp sát giả ngoại lệ, những người này có thể uy hiếp đến sự an nguy của các thế giới nguyên sinh cấp cao. Rất nhiều khế ước giả cảm thấy rằng, thủ vọng nhạc viên, đại diện cho nghề nghiệp hệ tanker, thực sự không mạnh mẽ gì. Giai đoạn đầu chỉ là lực lượng phòng thủ, hậu kỳ lại chỉ có phòng thủ. Cuối cùng thì chỉ là mục tiêu cho đòn tấn công. Tuy nhiên, thực tế, hệ tanker không phải yếu, mà là họ đã mất đi con đường tiến hóa cao cấp, và một số năng lực đặc biệt mạnh mẽ của hệ tanker chỉ có thể thức tỉnh khi có trang bị phù hợp từ thủ vọng nhạc viên, ví như kình thiên, hám địa, vĩnh sinh diệu mại tam đại hệ tanker. Không có một ai dễ dàng bị trêu chọc. Đáng tiếc, dưới sự cô độc của thủ vọng nhạc viên, những hệ tanker nay không thể nào xuất hiện. Một tiếng ầm vang, sấm rền trên bầu trời chợt xuất hiện. Tôi hiểu ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy hắc sắc lôi điện đã bao trùm cả không gian. Phía dưới, tất cả các khí ước giả của thủ vọng nhạc viên đều đã rời khỏi các kiến trúc. Bọn họ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê mang và kinh ngạc. Một số ít khí ước giả cao cấp, thần sắc thất bại, còn đáng sợ hơn cả cảnh tượng trước mắt, là một thủ vọng nhạc viên thủ hộ giả, đang ôm lấy cánh tay to lớn của mình, mặt đầy thống khổ. Đó là dấu hiệu của thủ vọng nhạc viên thủ hộ giả, bị lạc ấn, ngay lập tức bị bóc ra, và tiêu tán. Ầm ầm, một đạo hắc sắc lôi điện đánh xuống, khiến biểu tượng thủ vọng nhạc viên tháp cao, vang lên một tiếng nổ mạnh, làm nó vỡ vụn. Tuy nhiên, ký hiệu thê tà ấn ký không bị phá hủy, mà dần dần biến mất, năng lượng đè nén tụ lại, tại vị trí canh gác của tháp cao, hình thành một tòa cung điện hắc thiết cao mất, nguy ngả. Trên cung điện, hình xì lạc ấn vô cùng rõ rệt, biểu tượng của thự quang nhạc viên, đại diện cho thự quang nhạc viên, màu sắc đen của năng lượng từ trên không lan tràn xuống, bắt đầu thôn tính không gian công chứng của thủ vọng nhạc viên. Từ đó thay thế hoàn toàn, thông cáo, hư không trì thụ, thủ vọng nhạc viên đã yên lặng, thông cáo, hư không trì thụ, thự quang nhạc viên sắp khôi phục. Tôi hiểu nhìn xem mọi chuyện trước mắt, hắn rõ ràng đang chứng kiến một đoạn lịch sử. Về phần trong trận nhạc viên tranh đoạt chiến này, có thể ngăn cản thự quang nhạc viên khôi phục hay không? Đáp án là tuyệt đối không thể. Trước tiên, trong lần nhạc viên tranh đoạt chiến này, thực lực tổng hợp được xếp hạng. Đứng đầu là luân hồi nhạc viên, nhưng lại không có đội ngũ chính thức. Chính vì vậy, tôi hiểu phải thông qua thiên khải nhạc viên để gián tiếp công chứng, mới có thể tham gia vào trận tranh đoạt chiến lần này. Sở dĩ xảy ra tình huống này là vì từ đầu, luân hồi nhạc viên đã phủ nhận việc tổ chức lần này nhạc viên tranh đoạt chiến. Trong sáu đại nhạc viên, tử vong, thiên khải, thánh vực, thánh quang, bốn nhạc viên còn lại đồng ý tổ chức lần này. Còn thủ vọng nhạc viên đã bỏ quyền, cuối cùng, kết quả bỏ phiếu thông qua, và vì thế, luân hồi nhạc viên không thể tham gia vào lần tranh đoạt chiến này. Đương nhiên, cũng không có đội ngũ chính thức, thêm vào đó, việc thủ vọng nhạc viên bỏ quyền phiếu, khiến cho đội ngũ tham chiến của họ bị phán định một cách mơ hồ. Chính vì vậy, Thự Quang đã nhân cơ hội khôi phục công chứng trong lúc không có sự can thiệp, dẫn đến lần này. Thủ vọng nhạc viên tiểu đội, gồm Hào Đảo, Hắc Ma, Nguyệt Vu, Bạch Kim Sứ Đồ cùng những vị quy giả khác. Lần này, đội ngũ duy nhất tham chiến của thủ vọng nhạc viên là kỵ sĩ đội. Đội ngũ này được tạo thành từ những người thủ vệ của thủ vọng nhạc viên. Họ vừa lên chiến trường, ngay lập tức bắt đầu truy tung Hào Đảo, đồng thời giao đấu. Là đội trưởng kỵ sĩ đội, hắn biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao, hắn cũng không muốn cùng vi quy giả, Hào Đảo, loại người như thế, làm bạn. Chính vì vậy, trước khi chết, đội trưởng kỵ sĩ mới nói ra câu ấy, chúng ta là thủ hộ giả cuối cùng. Hắn không nói quá, sau này có lẽ sẽ không còn ai làm thủ hộ giả nữa. Cũng chính vì vậy, thánh vực nhạc viên bên kia quyết định không phái người tham chiến, mà chỉ chiêu mộ thánh vực nhạc viên vi quy giả. Tuy nhiên, kết quả là ngoài trà xứ, không có ai trong thánh vực nhạc viên vi quy giả đáp ứng lời chiêu mộ ấy. Tuy vậy, so với những dấu hiệu phục hồi ở Thự Quang, có một điểm còn rõ ràng hơn, đó là tô hiểu lần này treo thưởng trong liệp sát danh sách, huyết khế, treo thưởng năm, thự quang ăn mòn, để kích hoạt nhiệm vụ này, cần thanh toán khoản tiền đặt cọc 20 ao thời, không chi lực, khiến cho độ khó của nhiệm vụ này cực kỳ cao. Sau khi hoàn thành, người chiến thắng sẽ nhận được từ 10 đến 3.000 lần tiền truy nã. Vì sao độ khó lại cao đến vậy? Nguyên nhân là, chỉ có đội thắng trong cuộc tranh đoạt chiến của nhạc viên lần này mới có tư cách đến đây, chứng kiến màn thự quang ăn mòn thủ vọng, thự quang nhạc viên khôi phục. Đối với Tô Hiểu, mà nói, ảnh hưởng không nhỏ, hắn có thể xác định rằng, những vị quy giả tiềm ẩn cấp trí cường ngày xưa, sau khi thự quang khôi phục, chắc chắn sẽ ngay lập tức đáp lại lệnh chiêu mộ của thự quang, trở thành một phần trong đội ngũ vi quy giả dưới trướng của thự quang nhạc viên. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một điều, đó là lý do tại sao thự quang nhạc viên lại khôi phục. Nếu hắn không đoán sai, khi thự quang nhạc viên khôi phục, việc chiêu mộ khế ước giả mới hẳn là sẽ gặp phải những hạn chế cực lớn. Thậm chí, việc chiêu mộ khế ước giả mới có thể sẽ không thể thực hiện theo con đường bình thường, mà chỉ có thể chiêu mộ những nhạc viên phản bội, những kẻ đã chạy trốn khỏi vi quy giả, lấp không bằng khai thông, bỏ mặc từng nhạc viên vi quy giả, dựa vào hư không chi thụ công khai tính công chứng, muốn làm gì thì làm. So với việc đó, không bằng để thự quang nhạc viên khôi phục, để các đại nhạc viên vi quy giả có thể kiềm chế lẫn nhau. Những điều không nói đến, ít nhất thì, trước khi thự quang nhạc viên khôi phục, không hề có những kẻ như Hôi Thân Sĩ, Cha Sứ hay Bạch Kim Sứ Đổ, những vi quy giả mạnh mẽ như vậy xuất hiện. Trong đời trước, khi Sito, nhân vật đại biểu của vi quy giả, gặp Cha Sứ và Bạch Kim Sứ Đổ, hắn cũng phải khiếp sợ, trong lòng nghĩ rằng, hiện tại vi quy giả đều mạnh mẽ như vậy sao? À, còn có thể thôn phệ sơ thủy chi tử. À, cấm kỵ ấn ký cũng dám sử dụng. Cái đồ chơi này không phải đã bị thự quang nhạc viên phong ấn rồi sao? Làm vi quy giả, ngươi có thể mạnh mẽ một chút, nhưng ngươi không thể trở thành những thứ như ngưu quỷ xà thần được. Bởi vậy, sau khi thự quang nhạc viên phản đối, các nhạc viên như Thiên Khải, Tử Vong, Thánh Quang và Thánh Vực nhạc viên đồng ý với việc khôi phục. Từ nay về sau, nếu có vi quy giả xuất hiện, họ sẽ không còn thuộc về các nhạc viên trận danh nữa, mà sẽ do hư không chỉ thụ quyết định công chính. Mục tiêu là không cho phép trở thành vi quy giả. Một khi đã trở thành vi quy giả, họ sẽ phải đối mặt với sự truy sát của những người mạnh mẽ trong các nhạc viên trận danh như Liệp Sát Giả, Chiến Đấu Thiên Sứ. Nếu vi quy giả có thể chống chọi 3 lần bị săn đuổi, họ sẽ được nhận thự quang lạc ấn, trở thành vi quy giả của thự quang nhạc viên. Tô Hiểu, nhờ vào tín nhiệm từ hư không chi thụ, tuy không có quyền hạn này, nhưng vì hắn là người chiến thắng trong trận nhạc viên tranh đoạt chiến lần này, vẫn có thể xem xét các tài liệu liên quan. Người đã hoàn thành treo thưởng 5, thự quang ăn mòn, chứng kiến thự quang ăn mòn, nguyên nhân, liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng cộng treo thưởng bổ chính. Người đạt được tổng giá trị 60.000 ao thời, không chi lực tiền truy nã. Người đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân 3.500. Đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán ra cho luân hồi nhạc viên, đạt được 35.000 ao thời không chi lực. Người đạt được thiên nộ, giới lôi lạc, duy nhất đặc tính, kỹ năng quyền trục. Vật phẩm này có giá trị 25.000 ao thời, không chi lực trong lần phán định này. Thự quang phế tích, Nam Khu, nơi đây, theo sự khôi phục của thự quang nhạc viên, mà dần dần sụp đổ. Cha Sứ đi vào nhân nỗ ấn ký trước, đây là một giao dịch một phần, nhằm đền đáp cho nhạc viên tranh đoạt chiến. Đương nhiên, nếu là đối mặt trực diện, Tô Hiểu cũng sẽ là người thắng, nhưng hắn sẽ không thắng một cách triệt để, thậm chí không thu được tối cao tư cách tấn thăng chí, cường cùng với tài nguyên lượng. Cha Sứ một tay, chạm vào nhân nỗ ấn ký. Ấn ký lập tức chìm vào lòng bàn tay hắn. Hắn tiếp tục bước tới, và sau một lát, tiến vào một tòa thánh sở bằng hắc thiết. Thánh sở này có rất nhiều lớp phong ấn, nhưng do thự quang phế tích sụp đổ, các phong ấn đã bị thủng vô số lỗ. Khi vào bên trong, Cha Sứ nhìn thấy tâm linh ấn ký ở nơi đó. Và cứ như vậy, 3 mảnh vỡ của cấm kỵ ấn ký đều nằm trong tay hắn. Nhân nỗ ấn ký cộng mệnh định ấn ký bằng trường áp ấn ký. Như vậy, nhân nỗ ấn ký cộng mệnh định ấn ký cộng tâm linh ấn ký chẳng khác nào chi phối ấn ký. Cha Sứ lấy ra một đoàn chất lỏng xám trắng. Vật này mang cảm giác vô cùng quái dị, khiến cho không gian xung quanh như bị vặn vẹo, rung động. Hắn dùng chất lỏng đó bao phủ ba ấn ký bên trong. Oanh, lực lượng cuồng bạo khuấy động, khiến cho huyết nhục trên thân thể cha xứ lướt ra. Những xúc tu mịn màng, xám trắng, từ những vết nứt nhiều ra, vặn vẹo không ngừng. Hắn không màng đến nỗi đau trên cơ thể mình, mà chỉ chăm chú nhìn vào phía trước, nơi các ấn ký đang dần dần rung, hợp lại với nhau. Một tiếng vang lên, một viên ấn ký màu đen xuất hiện. Đây chính là chi phối ấn ký, một chất lỏng hắc ám đặc sệt, đen như mực, từ trên ấn ký chảy xuống. Thậm chí, nó còn ô nhiễm cả không gian xung quanh. Mục đích của cha xứ có phải là vì chi phối ấn ký? Sao? Đương nhiên không phải. Cuối cùng, cấm kỵ ấn ký quá nguy hiểm, mà thượng quang đã khôi phục, nếu lại nắm giữ, cấm kỵ ấn ký chính là tự tìm đến cái chết. Trà sứ hai tay vươn ra, hướng về phía chi phối ấn ký mà nắm lấy. Chỉ trong chốc lát, thân hình của cha sứ trở nên già nua đến cực hạn, làn da nhăn nheo, rũ xuống, toàn thân gầy gò, tóc thưa thớt, khô héo, đôi mắt không còn ánh sáng, không còn thần thái của lão hồ ly như trước. Nhưng vào lúc này, lực lượng của sơ thủy chi tử lại được kích phát đến cực điểm. Biểu tượng của lực lượng xám trắng từ sơ thủy chi tử tỏa ra từ hai tay của cha xứ, lan tỏa lên, chi phối ấn ký, âm thanh, ghê rợn của sự hủy diệt vang lên, làm cho người ta không khỏi kinh hãi. Cha xứ, lão già này, vậy mà lại dùng sơ thủy chi tử để ô nhiễm, chi phối ấn ký, xung quanh phế tích bắt đầu sụp đổ, các lực lượng công chứng bị gián đoạn, lúc này toàn bộ quy tắc lực lượng của thượng quang phế tích đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đây là lần đầu tiên thượng quang nhạc viên di chuyển, đem khu vực này của công chứng triệt để di chuyển, hình thành một thượng quang nhạc viên mới. Những thứ như cha xứ chỉ là một phần trong lúc này mà thôi. Sự di chuyển này của công chứng đã khiến cho toàn bộ quy tắc và chân không ở đây bị phá hủy. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ sinh vật nào cũng chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Có thể trà xứ là sơ thủy chi tử, hắn không sợ cái chết. Điều duy nhất hắn sợ chính là những quy tắc chân không này. Chúng tạo ra một lực lượng cơ bản là chi phối ấn ký. Nhưng ngay khi lực lượng đó cứng lại, nó không còn là một dòng chảy liên tục như trước, mà trở thành thứ không có gốc rễ. Lực lượng xám trắng của sơ thủy chi tử nhanh chóng ăn mòn, ô nhiễm và nuốt chửng toàn bộ chi phối ấn ký, khiến cho dấu ấn này chậm rãi biến từ màu đen thành màu xám trắng. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi quy tắc chân không hoàn toàn bao phủ, sự ô nhiễm hoàn thành, một ấn ký mới xuất hiện. Đây là sự dung hợp giữa sơ thủy chi tử và ấn ký, có tên gọi là tử vong ấn ký. Điều quan trọng là, ấn ký này không chỉ có được lực lượng của sơ thủy chi tử, mà còn có một lực lượng tử vong mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Đồng thời, nó không còn có thể chịu sự nguyền rủa thảm thiết như lực lượng của sơ thủy chi tử trước đây. Hình dáng của cha xứ bắt đầu khôi phục nhanh chóng, tử vong ấn ký chìm vào trong ngực hắn. Như vậy, hắn đã thoát khỏi sự ăn mòn từng giờ từng phút của cái chết mà sơ thủy chi tử gây ra, cũng không còn bị nguyền rủa, linh hồn bị xâm chiếm nữa. Và giờ đây, với lực lượng mạnh mẽ của ấn ký này, hắn không còn là một cấm kỵ ấn ký nữa. Kể từ lúc này, cha xứ đã tiến vào quá trình khôi phục sau thượng quang nhạc viên, hắn sẽ không gặp phải vấn đề gì nữa. Thậm chí, thượng quang nhạc viên còn có thể giao nhiệm vụ cho hắn, yêu cầu hắn dùng tử vong ấn ký để thôn phệ hết hai mảnh vỡ cấm kỵ ấn ký còn lại, tức là thôn phệ ấn ký và linh hồn ấn ký. Truyền tống hoàn thành, người đã trở về luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống dần dần lắng lại. Tô Hiểu ngồi dựa vào chiếc ghế sofa đơn, từ trong ra ngoài thả lỏng thể xác lẫn tinh thần. Lần này lợi ích thu được không tệ, hắn có thể tấn thăng lên trí cường. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn mở bưu kiện ra, nhìn thấy thông báo từ Kiêu chưa đọc. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, bên trong là thông tin về diệt pháp giả chuyên môn bí pháp mà hắn tìm được từ sâu trong cổ chiến trường, từ tay kẻ ám sát mạnh nhất vạn giới. Như thường lệ, Tô Hiểu quyết định khôi phục thương thế trước. À Mỗ, Ba Ha đối với việc này cũng đã quá quen, nên nhanh chóng lấy ra trang bị phục sinh từ trong không gian của đoàn đội. Sau khi mở ra, cánh tay phải của hắn lại lộ diện, lần này có chút phiền toái. Cánh tay phải bị ăn mòn bởi thâm uyên năng lượng trong trạng thái sơ thủy, khiến cho tình hình khá nghiêm trọng nếu không có biện pháp tốt. Sẽ phải tạo ra một cánh tay mới hoàn toàn. Dù vậy, nếu có thể, hắn vẫn muốn giữ lại cánh tay phải nguyên vẹn hơn. Thương tổn kiểm tra hoàn thành. Để hoàn thành việc khôi phục, ngươi cần thanh toán 1.292.000 ao thời, không chi lực. Việc này tuy có chút phiền toái, nhưng lại không thể tránh khỏi. Khôi phục một cánh tay, phải mà lại cần đến gần 1.300.000 linh hồn tiền tệ. Tuy nhiên, xét thấy cánh tay phải này đã bị thâm uyên chi lực ăn mòn nghiêm trọng, cũng có thể hiểu được. Để tránh tai họa ngầm về sau, hắn vẫn quyết định chi trả số tiền này. Dù sao lần này lợi ích thu về cũng rất lớn, Tô Hiểu vừa định thanh toán linh hồn tiền tệ, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn nhìn kỹ một lần nữa, không phải là thanh toán linh hồn tiền tệ, mà là cái gì, 10, 100, 1.000, 1.000, không nhìn nhầm đâu, là 1.290.000 ao thời, không chi lực, nhìn cánh tay phải bị thâm uyên lực lượng thuần túy ăn mòn. Hắn chợt có cảm giác, dường như cánh tay này không chỉ đơn giản bị thâm uyên lực lượng ăn mòn, mà do chính hắn có khả năng kháng cự thâm uyên cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho cơ thể hắn không dễ dàng bị thâm uyên lực lượng tấn công. Trong cuộc giằng co, cánh tay này lại hoàn hảo hấp thu những năng lượng thâm uyên này. Hơn nữa, những năng lượng đó lại đến từ thâm uyên chi chủ đời trước, nên vô cùng thuần túy và tinh khiết. Khi nhận ra điều này, Tô Hiểu hiểu rằng chỉ có thể cấu thành một cánh tay mới. Hắn quyết định lựa chọn khôi phục quyền hạn thông qua việc vẫy chi, nhắc nhở, chưa kiểm tra được thương tổn từ việc vẫy chi, không thể kích hoạt quyền hạn này. Kiểm tra cho thấy, cánh tay phải của ngươi đang ở trong trạng thái ly thể, không bình thường, công chứng đã hoàn thành. Việc khôi phục quyền hạn gãy chi sẽ tiêu hao năng lượng để điều chỉnh lại trạng thái. Cánh tay phải hiện tại, Tô Hiểu lập tức chọn kết thúc công chứng và phát hiện rằng, lần này việc điều chỉnh công chứng đã được thanh toán cho người chậm tiến. Nói cách khác, tổng thể không bị suy yếu. Bộp, một tiếng vang lên, cánh tay giả bằng tinh thể của hắn vỡ vụn. Cánh tay phải thâm uyên bay ra, kết nối lại và bắt đầu hồi phục xương cốt, thần kinh, huyết nhục. Tin tức tốt là, toàn bộ năng lượng thâm uyên thuần túy đã được cánh tay hoàn hảo hấp thu. Tin tức xấu là, cánh tay phải giờ đây có chút thâm uyên hóa, nhưng lại là một loại thâm uyên hóa với quy cách tối cao, cực kỳ hoàn chỉnh. Đời trước, thâm uyên chi chủ đạt đến một trình độ rất cao, nhưng vào giờ khắc này, Tô Hiểu không hay biết rằng, khi phát giác được một màn này của nhận chi ma linh, hắn suýt nữa đã bị bạo tẩu. Hiện tại, cường độ của nhận chi ma linh đã đến 850 điểm. Sau khi thôn phệ các vật phẩm sinh sôi từ thâm uyên cấp trí cường, thậm chí là cả thâm uyên tộc dậy bản nguyên lực lượng, cường độ của nhận chi ma linh sẽ bắt đầu tiêu giảm. Đến lúc đó, nhận chi ma linh sẽ có cơ hội đảo ngược tình thế, từ bị động trở thành chủ động. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, với cánh tay phải mạnh mẽ của thâm uyên, Tô Hiểu có thể dễ dàng dùng cánh tay này cầm đao. Dù nhận chi ma linh có cường độ 850 điểm, hay thậm chí 8.500 điểm, hắn cũng sẽ vững vàng áp chế được nó. Quá trình khôi phục cánh tay phải không gặp phải khó khăn gì. Ngay khi kết thúc khôi phục, Tô Hiểu bỗng cảm nhận được nơi linh hồn cánh tay phải của hắn xuất hiện một sự biến hóa kỳ lạ, nhân quả, thậm chí là những tầng sâu hơn của tồn tại, dường như đang bị thâm uyên hóa. Tin tốt là cánh tay này không bị thâm uyên lực lượng ăn mòn, mà ngược lại, nơi đang hấp thu thâm uyên lực lượng để dung hợp, vì thế, không có vấn đề gì xảy ra với cánh tay phải, và thâm uyên lực lượng không còn tiếp tục ăn mòn hắn nữa. Nói một cách ngắn gọn, thâm uyên lực lượng đã hòa quyện với cánh tay phải này, khiến cho cánh tay trở thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, dù là lực lượng tối cao của hư không vạn giới, cũng không thể ảnh hưởng đến cánh tay này. Lực lượng thâm uyên đã không có trí tuệ. Và khi nó chiếm lấy toàn bộ cánh tay phải, nó bắt đầu thâm uyên hóa, tiếp tục tiêu hao dần dần, cho đến khi gần như không còn. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ, lực lượng thâm uyên này không có bất kỳ ý chí nào, chỉ là một thứ thuần túy, gần như là thâm uyên bản nguyên lực lượng. Thực chất, cái gọi là ăn mòn chỉ là một hình thức pha tạp của thâm uyên lực lượng, còn nếu đó là thâm uyên bản nguyên lực lượng tinh thuần, thì có thể coi đó là một cơ duyên, một điều kiện để tăng trưởng. Điểm đầu tiên của sự kỳ diệu chính là nguồn gốc của lực lượng thâm uyên này. Trong cuộc chiến với thâm uyên thân vệ trưởng tử, Tô Hiểu đã quyết định ném ra hắc ám nhúc nhích, một bộ phận từ tủy não của thâm uyên chi chủ đời trước. Khi thâm uyên thân vệ trưởng nuốt vào khối tủy não của thâm uyên chi chủ đời trước, hắn đã tiếp nhận được một luồng thâm uyên lực lượng từ tủy não. Luồng lực lượng này là thâm uyên bản nguyên lực lượng. Điều kỳ diệu là do thâm uyên chỉ chủ đời trước không biết được trạng thái của mình, luồng thâm uyên bản nguyên lực lượng này ở trong trạng thái vô thức, chính vì vậy nó mới thuần túy đến mức tuyệt đối. Thâm uyên thân vệ trưởng đã hấp thu hơn nửa phần của thâm uyên bản nguyên lực lượng, phần còn lại không đầy nửa đã bị Tô Hiểu hấp thu thông qua cánh tay phải của hắn. Nói cách khác, luồng thâm uyên bản nguyên lực lượng này đã đi vào cánh tay phải của Tô Hiểu một cách tự nhiên, như thể năng lượng bản năng xâm nhập vào cơ thể hắn. Về phần thâm uyên thân vệ trưởng, vì sao hắn hấp thu thâm uyên bản nguyên lực lượng rồi lại chết ngay tại chỗ? Đó là vì khi hắn cố gắng sử dụng lực lượng này để tấn công, hành động chủ quan của hắn đã dẫn đến sự sụp đổ, gây nên cái chết của hắn. Trong khi đó, cánh tay phải của Tô Hiểu lúc này đang hấp thụ lực lượng từ thâm uyên thân vệ trưởng, lại trở thành một thiết bị phong ấn duy trì sự sống, có tác dụng hỗ trợ tăng cường ý thức. Như vậy, thâm uyên bản nguyên lực lượng vô thức đã bắt đầu dung hợp với cánh tay phải của Tô Hiểu, và quá trình này diễn ra một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn, theo tình huống bình thường, chỉ có thể là lực lượng thâm uyên bản nguyên này sẽ ăn mòn cánh tay phải của hắn đến mức gần như không còn. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, khi tay bị cụt, điểm happy cao nhất của Tô Hiểu là 5,61 triệu điểm, tính theo toàn bộ thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì lượng máu của cánh tay này tối thiểu phải có vài chục vạn điểm HPA. Lực lượng thâm uyên bản nguyên quả thật đang ăn mòn cánh tay, nhưng tiếc rằng lượng máu của cánh tay quá dày, lại cộng thêm kháng tính lên đến 96 điểm thâm uyên, khiến cho thâm uyên bản nguyên lực lượng không thể ăn mòn được cánh tay này. Điều này dẫn đến một tình huống đặc biệt là thâm uyên bản nguyên lực lượng dù có nguy hiểm đến đâu lại không thể tiêu diệt cánh tay phải. Cuối cùng, cánh tay phải vẫn duy trì được tình trạng như vậy. Tôi hiểu từ trong không gian lấy ra một chiếc hộp phong ấn hắc ám nhúc nhích, mở ra bên trong là một khối vật liệu đã khô cạn, giống như một mảnh gỗ hóa tinh. Hắn quan sát kỹ, phát hiện vật này đã mất hết tác dụng. Khi thử vận động cánh tay phải, hắn không cảm thấy gì bất thường, làn da vẫn như xưa và không xuất hiện bất kỳ năng lực kỳ dị nào. Các loại kháng tính cũng không có sự thay đổi. Hắn rút chảm long thiểm ra, rạch một đường trên tay phải. Máu vẫn chảy ra như cũ, nhưng sau một lúc, vết thương từ từ khép lại. Dù sao hắn không phải là sinh mệnh hệ. Dù có sinh mệnh lực cường đại, khả năng hồi phục cũng không phải quá mạnh. Sau đó, hắn lại rạch một đường trên cánh tay trái, và nhận thấy tốc độ lành vết thương cũng giống như cánh tay phải. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Cánh tay phải của hắn hấp thu thâm uyên bản nguyên lực lượng, nhưng lại không có bất kỳ sự thay đổi hay tăng cường nào. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, hướng tới khu thí nghiệm đặc tính thâm uyên. Tại đây, hắn lấy ra một bình dung dịch, từ trong đó đổ ra một ít chất lỏng màu đen, rồi đặt lên bàn thí nghiệm. Hắn dùng đầu ngón tay phải chạm vào dung dịch, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn đổi tay, dùng ngón tay trái chạm vào, ngay lập tức, ngón tay trái bắt đầu run lên, và những vệt đen xuất hiện dọc theo da, chất lỏng thâm uyên với nồng độ cao đã bắt đầu xâm nhập. Và dù Tô Hiểu có chỉ số kháng thâm uyên lên tới 96, hắn cũng chỉ có thể tránh được một phần, nhưng tay phải lại không có dấu hiệu bị ăn mòn. Tô Hiểu tiếp tục thử nghiệm với chất lỏng thâm uyên. Lần này hắn chạm vào tay phải mình, đồng thời kiểm tra khả năng chống lại thâm uyên của cánh tay. Sau một lúc, hắn bắt đầu cảm thấy một cảm giác nhói ở tay phải, Điều kỳ lạ là, dù chất lỏng thâm yên có nồng độ ô trọc cao, đến mức gây thương tổn cho tay phải của hắn, nhưng cánh tay này lại không hề có dấu hiệu bị ăn mòn hay tổn thương. Cảm giác này giống như cánh tay phải của hắn không hề bị miễn dịch với tổn thương do thâm uyên lực lượng gây ra. Dù sao, thâm uyên lực lượng có thể xuyên sôi ra rất nhiều chi nhánh hệ thống, và nó có khả năng ăn mòn, nhưng cánh tay này lại cơ bản không hề bị ảnh hưởng. Nhận thấy năng lực này có giới hạn, tôi hiểu, nhanh chóng nghĩ ra một điều, hắn lại dùng tay trái chạm vào dung dịch có nồng độ thâm uyên cao. Sau vài phút, tay trái của hắn bắt đầu xuất hiện những vết ăn mòn màu đen, dấu hiệu cho thấy thâm uyên lực lượng đã bắt đầu xâm nhập. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, nhập định để minh tưởng. Hắn dùng năng lượng thanh cương ảnh của chính mình để đối kháng với lực lượng thâm uyên đang xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù năng lượng thanh cương ảnh của hắn có cấp độ rất cao, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để hoàn toàn tiêu diệt được thâm uyên lực. Hơn nữa, năng lượng thanh cương ảnh lại không ngừng tái tạo. Vì vậy, hai lực lượng này đang rơi vào trạng thái giằng co cồn rèo. Dù không thể dùng thanh cương ảnh để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng thâm uyên, nhưng hắn vẫn có thể điều khiển nó, lôi cuốn lực lượng thâm uyên từ các bộ phận khác của cơ thể, khiến chúng di chuyển. Ban đầu, lực lượng thâm uyên từ cánh tay trái bắt đầu di chuyển lên các vị trí khác trong cơ thể, tránh xa tim, rồi vòng qua bụng, tiến về phía cánh tay phải. Khi lực lượng thâm uyên tới gần cánh tay phải, hắn phóng thích thanh cường, ảnh năng lượng bao quanh cánh tay này, khói đèn từ tay phải của hắn dần dần bốc lên. Chỉ sau mười mấy giây, lực lượng thâm uyên xâm nhập vào cơ thể, hắn đã bị cánh tay phải của hắn xua tan ra ngoài. Điều này khiến tâm trạng Tô Hiểu trở nên khá tốt. Diệt pháp trận doanh, dù có một chút thành tựu, nhưng không tránh khỏi bị lực lượng thâm uyên ăn mòn. Thậm chí, những diệt pháp giả đỉnh cao như Remy Limet, Jillian, Marvin, Walsh hay Shimon, Archit cũng gặp phải vấn đề này. Đến khi Shimon, Archit già đi, cuối cùng đã bị lực lượng thâm uyên ăn mòn thành thâm uyên chi ảnh. Điều này không phải vì các diệt pháp giả có sức chống cự yếu, mà là bởi vì diệt pháp trận danh thường xuyên phải tiếp xúc với thâm uyên, và thâm uyên tộc duệ vốn là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Nhắc nhở, nguyên nhân lần này tham gia tranh đoạt chiến, mới không thể tiến hành kết toán chiến đấu lần này. Nguyên nhân khiến liệp sát giả có biểu hiện đặc biệt trong lần nhạc viên tranh đoạt chiến này là do không thể tiến hành kết toán trận chiến nhạc viên, vì luân hồi nhạc viên đã cố định miễn trừ cho ngươi khoản nợ 85 ngao thời không chi lực. Đó là một tin tức tốt. Tôi hiểu, còn đang cân nhắc xem nên làm gì với 85.000 ao thời không chi lực này. Nhắc nhở, người đã đạt được lợi ích từ tự vĩnh quang thế giới, ác ma chủng tộc, người đã thu được 13 mảnh vỡ thâm uyên vũ khí. Đây là lợi ích đến từ Ratchet. Hiện tại, ác ma chủng tộc tại vĩnh quang thế giới là bá chủ tuyệt đối, dẫu trò có không ít thế lực chống lại thâm uyên, nhưng chỉ có vài thế lực mạnh mẽ có thể giết chết những sinh vật bất tử, bất diệt của thâm uyên, như diệt pháp, ma liềm hay dạo chơi thợ săn. Mặc dù những thế lực khác không thể giết chết sinh vật thâm uyên, nhưng có thể phong ấn và trục xuất chúng. Vĩnh quang thế giới rõ ràng là một nơi tuyệt vời để trục xuất chúng. Khi thâm uyên sinh sôi bị trục xuất đến vĩnh quang thế giới, chúng có thể bị tiêu diệt. Thêm vào đó, ác ma chủng tộc đã nghiên cứu kỹ lưỡng việc trục xuất sinh vật thâm uyên sang vĩnh quang thế giới, và sau đó, thông qua hư không chi thụ, sẽ có thể phán định lợi ích cho người đi theo. Khi đó, Tô Hiểu sẽ thu được thâm uyên vũ khí mảnh vỡ, kiểm hạch cho thấy nuôi vì diệt pháp chi ảnh, không thể nắm giữ thâm uyên vũ khí. Cơ chế cân bằng tương quan đã được kích hoạt, đã định ra xong, nguyên nhân nuôi không thể nắm giữ thâm uyên vũ khí. Nhưng người có thể, thông qua hướng luân hồi nhạc viên đưa ra thâm uyên vũ khí, hoặc thâm uyên vũ khí mảnh vỡ, phương thức, để đạt được giá trị ngang bằng với ma linh năng lượng. Người đã đạt được 130,5% ma linh năng lượng. Trước đó, tôi hiểu có 85,9% ma linh năng lượng, giờ tổng cộng là 216,4%. Nếu ma linh hoàn toàn thôn phệ, hắn có thể tăng thêm cộng 2 điểm vào tất cả tiềm lực hạn mức cao nhất giai vị, cùng với 2 điểm thâm uyên, kháng tính. Cũng từ đó, ma linh cường độ sẽ tăng lên 60 điểm. đạt đến 910 điểm. Căn cứ vào sự tương ứng giữa linh hồn cường độ và ma linh cường độ, với 910 điểm ma linh, cần có 1.250 điểm linh hồn cường độ để áp chế. Nhưng vấn đề này không lớn. Hiện tại, linh hồn cường độ của hắn đã đạt 1.500 điểm. Hắn vô thức đặt tay lên chuôi trảm long thiểm, và ngay lập tức, hắn cảm thấy khả năng áp chế ma linh của mình đã tăng lên. Hắn thậm chí có cảm giác rằng, không chỉ là nhận chi ma linh với 850 điểm ma linh cường độ, mà cho dù là 8.500 điểm, thậm chí hơn vạn điểm, hắn cũng có thể vững vàng áp chế được. Nâng tay phải lên, nhìn cánh tay của mình, hắn không hề tin vào những điều may mắn bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Dù nói rằng đây là phần thưởng từ cuộc tử chiến với Thâm Uyên Thân Vệ trưởng, nhưng trong lòng hắn vẫn có một dự cảm mơ hồ rằng cánh tay phải này có lẽ sẽ có một tác dụng phụ nào đó, và chắc chắn có liên quan đến Thâm Uyên. Ngược lại, Tô Hiểu quyết định không để tâm đến điều ấy. Diệp Pháp Giả và Thâm Uyên là những thứ có mối liên hệ chặt chẽ với số mệnh. Hắn không thể tránh khỏi sự liên quan của Thâm Uyên, không thể cứ nơm nớp lo sợ mà phải dũng cảm tiến lên phía trước. Hắn lấy ra hai chiếc bình phong đầy ma linh năng lượng, mở nắp ra. Ma linh từ trong bình tản ra, hấp thu vào cơ thể. Nguyên nhân là vì cường độ ma linh của nhận chi ma linh đã đạt tới 850 điểm, khiến quá trình cắn nuốt diễn ra rất nhanh chóng. Một lát sau, bên trong trảm long thiểm xuất hiện ba động. Ba động này, hắn vô cùng quen thuộc, liền kích hoạt năng lực, phệ ma thể chất, cướp đi 50% ma linh năng lượng mà nhận chi ma linh đã chuyển hóa, rồi thông qua sự kết hợp giữa phệ ma thể chất và thôn phệ hạch, loại bỏ và chuyển hóa chúng, để có được loại năng lượng vĩnh cửu tính tăng thêm. Các vị trí trong cơ thể hắn bắt đầu tựa như con sói đói, hấp thu cỗ năng lượng vĩnh cửu tính tăng thêm này. Tô Hiểu cảm thấy lần hấp thu này có điều gì đó khác biệt so với những lần trước. Có lẽ sinh mệnh lực của hắn đã chiếm hữu quá nhiều vĩnh cửu tính tăng thêm năng lượng. Nhắc nhở, nguyên nhân người đã đạt đến tất cả tiềm lực hạn mức cao nhất giải vị cộng 48, đây là đặc tính cường độ cực hạn, không thể tăng thêm bằng bất cứ phương thức nào. Kiểm tra sinh mệnh lực của ngươi đang hấp thu một lượng lực lượng cấp cao. Hành vi này sắp bị cưỡng chế gián đoạn. Kiểm tra bên trong, dự đoán tổng lượng sinh mệnh lực của ngươi trước đây là 761 vạn điểm. Đối với bình thường khế ước giả và liệp sát giả, tình huống này không thể áp dụng cho ngươi. Cố định hoàn thành. Nguyên nhân là vì ngươi có sinh mệnh lực quá cường đại. Sinh mệnh lực của ngươi có xác suất cực cao để thành công thôn phệ những năng lượng cấp cao này. Lần này, tăng lên đã hoàn thành, ngươi nhận được Thâm Uyên kháng tính cộng 2, siêu cao cấp độ loại kháng tính. Sinh mệnh giá trị vĩnh cửu của ngươi tăng lên 50.000 điểm, thấy được nhắc nhở này. Con ngươi của Tô Hiểu sáng lên mấy phần, quả thật. Ma linh năng lượng chính là thứ tốt, nhưng cũng là cơ sở để chiến đấu. Tất cả tiềm lực đạt đến mức cao nhất ở giai vị cộng 48, học bi đạt đến 7.610.000 điểm. Hai yếu tố này kết hợp lại mới khiến cho ma linh năng lượng có thể gia tăng HP thêm một bước. Kể từ đó, hắn có thể đi trên con đường ổn định tăng trưởng HP, chiến thắng một sinh vật bất tử bất diệt của Thâm Uyên, hoặc một dệ tộc của Thâm Uyên, dùng nhận chi ma linh để thôn phệ Thâm Uyên sinh sôi vật năng lượng bản nguyên. Sau đó, khi ma linh hoàn thành chuyển hóa, lại dùng phệ ma thể chất, thu được 50% ma linh năng lượng từ lần thu hoạch này. Cuối cùng, phệ ma thể chất kết hợp với thôn phệ hạch, chuyển đổi để có thể hấp thu, vĩnh cửu tính tăng thêm năng lượng. Đây chính là cách mà các tiền bối Diệt Pháp khai thác, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà, đây thật sự là cách khai thác của nhóm Diệt Pháp đời trước. Không phải đâu, dù là Marvin, Walsh, loại phệ ma ảnh đỉnh cấp, khi nhìn thấy cách làm này, cũng phải trong lòng thầm kinh hãi một tiếng, ngọa tào. Dù vậy, ích lợi từ đảo quáng đội vẫn chưa xuất hiện, điều này Tô Hiểu đã sớm dự liệu. Hoặc nói cách khác, cho dù đảo quáng đội không gặp vấn đề gì, sự việc họa chi thế giới gặp sự cố vẫn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong bút tích của thế giới hội họa, những dấu vết điên cuồng vẫn ẩn giấu, lấy hắc ám bút tích làm nền tảng. Sự lan tràn điên cuồng chỉ là vấn đề thời gian. Nhắc nhở, ngươi có một phần ủy thác từ Phong Hải Đại Lục. Hệ thống tin nhắn có tiếp nhận hay không? Thấy nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy nghi hoặc. Hắn mở thông báo và hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây là một bưu kiện từ Mộ Đông Thành, một trung lập nhân vật, thay thế Thu tộc kỵ sĩ trưởng gửi đến. Hắn hiểu sơ tình hình bên kia, hải tộc đã bị diệt, Thu tộc cũng đã không còn. Thu tộc kỵ sĩ trưởng gửi tới kim khối chìa khóa, nhưng không phải là tặng cho hắn, mà là một giao dịch. Nếu như tôi hiểu ký vào bản khế ước do luân hồi nhạc viên công chứng, hứa hẹn khi thực lực đạt đến chỉ cường đỉnh phong, cần phải tuân thủ lời hứa, đi chém giết Chi Chu phu nhân. Thời gian thực hiện khá rộng, chỉ cần trong vòng 150 năm, khi thực lực của hắn đạt đến chí cường đỉnh phong, hoàn thành khế ước là đủ. Để báo đáp lại, phần thưởng là người khổng lồ ngân hàng, toàn bộ kim khố bí bảo sẽ thuộc về hắn ngay lập tức. Tôi hiểu, trong vạn giới hư không, nhìn thấy không ít cảnh vật, nhưng trong số đó, hữu dụng nhất chính là tiểu tinh linh táo bạo Diago. Dựa theo lời Diago, Chi Chu phu nhân đã gia nhập vào dòng tộc Thâm Uyên, mà dòng tộc này chính là một nhánh của Thâm Uyên tộc, gọi là Aztecs. Ngũ đại Thâm Uyên tộc dưới gồm Aztecs, Run, Dokken, Thanh Đồng và tập hợp thể Aztecs chiếm cứ phong hải đại lục. Điều này không gây ngạc nhiên, dòng họ này, theo cách dịch âm từ ngữ của Thâm Uyên, mang ý nghĩa là Thâm Hải Chúa Tể. Đặc tính của Thâm Uyên tộc là sinh dục, sống dưới nước và tiềm ẩn trong sâu thẳm. Tôi hiểu tạm thời thu hồi phần khí ước này, vì hắn còn có những việc quan trọng khác phải làm. Hắn mang theo bố bố Uông, Bahar và Benny. Còn A Mẫu thì hiện tại đang loay hoay với tủ lạnh. Một con mãnh thú đói khát ra khỏi gian phòng chuyên biệt. Tôi hiểu đi, vào đại sảnh công hội gần đó, nơi đây có một hàng đoàn tàu đặc biệt. Là phương thức chuyển giao của ngoại giới vào luân hồi nhạc viên. Nhìn thời gian, chuyến tàu tiếp theo còn 10 phút nữa mới đến. Tôi hiểu liền lấy ra một viên linh hồn kết tinh, cắn một ngụm. Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên, chỉ có những kẻ hung ác mới có thể nuốt linh hồn như vậy. Một thân ảnh mặc vũ y màu xám trắng, đầu đội mũ trùm, mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng xương, mở miệng nói, nàng ngồi trên ghế dài, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng như băng. Đó chính là kẻ ám sát mạnh nhất của vạn giới, Kiêu, không ai khác. Tôi hiểu ánh mắt yên tĩnh, dù trong lòng hắn có chút không bình tĩnh, nhưng hắn biết rõ đây chính là diệt pháp, giải chuyên môn bí pháp, nữ nhi của ta đâu, thuốc trị liệu bí dược đợt hai đâu. Kiêu khẽ nở một nụ cười, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui vẻ. Xem ra nữ nhi dần dần khôi phục, tâm tình của nàng cũng không tệ. Tôi hiểu lấy ra một bình thuốc màu đỏ nhạt, nhìn thấy vậy, Kiêu khẽ nhíu mày, hỏi, lần này chỉ có một bình sao? Đợt trước là một dương thuốc, còn đợt này chỉ có một bình. Chênh lệch thật sự lớn vậy sao? Tôi hiểu không trả lời, mà chỉ ném bình thuốc ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng lấy ra một cuốn quyển trục cổ xưa, làm từ gia quy, quyển trục cuốn lại dài, khoảng nửa thước, có thể thấy rõ những vết tổn hại mịn màng ở biên giới. Cả hai đồng thời cầm lấy thứ mình cần, Kiêu quay người, bước đi hai bước, đưa lưng về phía Tô Hiểu, hơi nghiêng đầu nói, ám sát đại sư Greg Roman là một lão gia quái gở, chỉ sẵn lòng để người có tư cách mới được nhìn bút ký này. Hiển nhiên, ngươi không có tư cách đó. Kiêu không phải giễu cợt Tô Hiểu, mà là chỉ về thiên phù ám sát. Một khả năng đặc biệt, tôi hiểu mơ hồ nhớ lại lần, trước khi đi ám sát mục tiêu, hắn đã một cước đá văng cửa chí nệ bản danh của đối phương, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. À, không đúng, đó là lần trước nữa, lần này thì hắn điều khiển đoàn tàu của lãnh chúa, lao thẳng vào chủ thành của địch quân. Ta thiếu ngươi một lần, Kiêu nói rồi rời đi, để lại câu nói này trong không khí. Tôi hiểu hướng về phía gian phòng chuyên môn đi đến. Khi hắn trở lại gian phòng của mình, hắn bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, cẩn thận mở cuộn ra quyển trục sắp vỡ vụn, hắn từ từ ngâm nó vào trong dung dịch thủy tinh tinh chế đặc biệt, nhằm tránh cho thuật thức không ổn định. Đột ngột sụp đổ thành mảnh vụn, cả quyển trục được mở ra, trên đó xuất hiện một hình tròn thuật thức, Tô Hiểu kích hoạt thí nghiệm đài hình ảnh và sóng năng lượng, ghi lại công năng sau đó, rồi đặt nó vào trong một bình chế tạo đặc biệt. Chỉ khẽ chạm vào bí pháp quyển trục, một chút thanh cường ảnh năng lượng lan tỏa, với biên độ nhẹ nhất, kích hoạt thuật thức của bí pháp quyển trục. Khi năng lượng độc nhất của diệt pháp Giả Thẩm thấu vào, toàn bộ thuật thức bắt đầu triển khai, trước mắt tôi hiểu, cảnh vật dần biến đổi, giống như tinh thần hắn đang tạo thành một trận đồ, hiện lên trước mặt, đây là vòng ngoài của bí pháp thuật thức, trong khi trên, bí pháp quyền trục, lại ghi lại những phần trong trận đồ, nhìn thấy trận đồ này, tôi hiểu cảm thấy không ổn, cái này cần bao nhiêu nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên chất. Một ít ký ức linh hồn chợt hiện lên trong đầu, tôi hiểu dần hiểu được các điều kiện của diệt pháp giả chuyên môn, bí pháp, trước mắt, hấp thu 15 phần, sơ thủy nguyên chất, hấp thu 45 viên, nguyên sở chỉ hạch, ít nhất 3 loại thuộc tính chủ thể của bản thân phải đạt tới 800, và hắc bi tối đa phải đạt trên 7 triệu điểm, đã đạt, hai loại hải tâm cơ sở năng lực, đạt cấp độ 95, đã đạt, uống vào một phần. Bản nguyên dược tề đã đạt, tiến hành một lần siêu cực hạn đột phá, đối với thể chất, linh ảnh đã đạt, cường độ ma linh của nhận chi ma linh đạt, trên 800 điểm, đã đạt, 7 điều kiện, trong đó, 3, 4, 5, 6 đã hoàn thành. Tôi hiểu đã đạt được 5 loại mục tiêu này, hiện tại, hắn có 7 phần, sơ thủy nguyên chất 17 khối, nguyên sơ chỉ hạch, chỉ còn thiếu 8 phần, sơ thủy nguyên chất. Và 28 khối, nguyên sơ chỉ hạch, cái, sau không cần phải quá lo lắng, bởi hắn còn có 50 chiếc, liên hồi huy chương. Hơn nữa, trong cửa hàng vinh dự, hắn có thể dùng huy chương này để đổi lấy nguyên sơ chỉ hạch, điều này không phụ thuộc vào giá cả hay tồn kho. Tôi hiểu ban đầu có chút do dự, không biết có nên cùng Caesar hợp tác để thao tác vài chiếc bảo dương hay không, dù sao, bảo dương này khác biệt. So với những lợi ích công chúng khác, muốn nâng cấp lên một bậc cao hơn thì cũng không phải điều dễ dàng. Tất nhiên, nếu là bảo dương của lân hồi nhạc phiên, hắn sẽ không có ý định thao tác, nhưng lần này, hắn lại thu được vài chiếc bảo dương của thiên khải nhạc phiên. Tổng cộng có, nguyên sơ chi hạch bảo dương, mở ra sẽ nhận được từ 1 đến 10 khối nguyên sơ chi hạch, thiên khải, nguyên chất bảo dương, nhưng chỉ có thể chọn loại nguyên chất và chi nhánh đặc tính trong phạm vi hạn chế. Cao giai nguyên chất bảo dương nhân bà, mở ra danh sách liên lạc, tôi hiểu lập tức liên hệ với Caesar. Hắn mang theo bố bố Uông và Ba Ha, rời khỏi gian phòng chuyên môn. Nửa giờ sau, hắn đã nhận được quyền vào phòng chuyên môn của Caesar. Vừa bước vào bên trong, một cỗ mùi lạ lập tức tràn ngập không gian. Mùi vị ấy dữ dội như một đấm vô hình đánh thẳng vào mũi hắn, khiến cho hắn cảm thấy như bị đấm đau. Mũi trở nên ê ẩm, bố bố Uông còn thảm hơn. Hét lên một tiếng kinh hãi, rồi quay người chạy đi. Lần trước, bố bố Uông cũng chạy nhanh như vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi cái đuổi kịp của Tô Hiểu. Khi ấy, hắn chỉ phải dùng mấy bước chân dài và đôi dép lê. Tô Hiểu im lặng lấy mặt nạ phòng độc ra, và đeo lên, không có gì đặc biệt, vì sắp bắt đầu quá trình happy. Không lâu sau, hắn lại mang theo bố bố Uông, đeo mặt nạ chống độc trở về. Ta thân yêu, bằng hữu của ta, ta đã nấu xong vạc ác chết bẩn này. Ngươi thấy sao? Caesar chỉ vào một vạc lớn. Mặt ngoài vạc lớn phủ đầy những tinh thể hạt trắng, bị một lớp vật liệu giống như vải dầu bao bọc kín mít, vì bên trong đang chứa khí lên men. Vạc lớn này khiến người ta có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Còn về việc bên trong vạc có gì, hắn không nói thêm. Chỉ sợ nói ra, lại khiến tâm linh bị ô nhiễm, rồi lại phải tìm thầy tịnh hóa. Phí tổn rất đắt, đi vào phòng bên trong, không khí nơi này trở nên dễ chịu hơn. Hai người ngồi xuống, khi Tô Hiểu vừa ngồi xuống, chiếc ghế sofa, dưới thân hắn phát ra một tiếng rên rỉ. Tô Hiểu lấy ra mấy chiếc bảo dương, khiến Caesar sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta thân yêu, bằng hữu của ta, bảo dương công chứng. Chính là ranh giới cuối cùng, cái này, thiên khải bảo dương, chuyện này khó làm lắm đấy, 3.000 ao. Khi Tô Hiểu đưa ra mức giá ấy, Caesar trừng mắt nhìn, xoa tay ra sau đầu rồi vào tóc bứt tài. Cuối cùng cắn răng nói, làm đi, Caesar, đứng dậy, chậm rãi bước đến buồng trong. Một tiếng sét vang lên, sau đó, Caesar mang ra một cái bao tải, tiến tới trước khay trà, nghiên cứu một hồi. Hắn liền đem thâm uyên chi quán hướng lên đầu, giận dữ hét lên, à, hút à, nhào lòng, ai, Caesar, dựa hai tay lên, móc ra một ấn ký, trực tiếp đập lên trán, lần hồi đại trà, giúp ta một chút sức lực. Si Do làm pháp quyết, thân thể run rẩy như bị quỷ nhập. Tô Hiểu nhìn mà im lặng. Bố Bố Uông thắc mắc, ô Uông, bà Hải thì cười lớn, ha ha ha ha. Si Do điên cuồng vẫy tay. Một lát sau, hắn mệt mỏi đến mức đẫm mồ hôi. Si Do cầm lên nguyên sơ chi hạch bảo dương, mở ra, ánh sáng bùng lên khiến Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Ba Ha đều kinh ngạc. Cái này là hiếm sao? Sau đó, bên trong nguyên sơ chi hạch bảo dương dần dần lộ ra một viên nguyên sơ chi hạch, chỉ có một viên, chứ không phải một đến mười viên như trong khu vực. Nó chỉ mở ra một viên, cũng giống như khi Tô Hiểu mở vậy. Nhìn thấy cảnh này, cả người Si Do run lên mạnh mẽ, tay phải hắn hiện lên ấn ký luân hồi nhạc viên, rồi vỗ vào nguyên sơ chi hạch bảo dương, đóng nó lại một cách vội vàng. Là Si Do có năng lực kỳ lạ, không hợp lẽ thường sao? Đương nhiên là không, vì đây là trong luân hồi nhạc viên. Cuối cùng, hành động của Si Do lúc này có thể được tóm tắt trong sáu chữ: luân hồi đại cha, giúp ta. Si Do đợi một lúc, rồi lại mở nguyên sơ chi hạch bảo dương lần nữa. Cảnh tượng này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lại khiến Bố Bố Uông mắt mở to ngạc nhiên. Bảo dương có thể mở ra lại, đừng nói là gặp gỡ, ngay cả người khác cũng sẽ không nghĩ đến phương diện này. Ba khối nguyên sơ chi hạch dần dần hiện ra, Caesar lần này run rẩy, gần như muốn thất thần, nhưng hắn nhanh chóng vỗ vỗ tay, rồi lại mở tiếp. Bảy khối nguyên sơ chi hạch tiếp tục hiện ra, Caesar liếc nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu gật đầu, nhìn vẻ mặt của Caesar, có thể thấy lợi ích này đã đủ. Sau đó, đến lượt thiên khải nguyên chất bảo dương, Tô Hiểu không cần Caesar thao tác nữa, hắn trực tiếp lựa chọn sơ thủy nguyên chất, rồi mở ra. Ngươi đạt được sơ thủy nguyên chất nhân một phần. Đợi Si Do nghỉ ngơi một chút, Tô Hiểu lấy ra một chiếc cao dài nguyên chất bảo dương, đưa cho Si Do. Lần này không thể dùng thuật mở lại, mà phải mượn sức mạnh của luân hồi nhạc viên để áp chế tính công chứng. Hay nói cách khác, chỉ có luân hồi nhạc viên mới có thể thực hiện thao tác này. Những nhạc viên khác, dù mạnh đến đâu, cũng không thể bá đạo như vậy. Để áp chế công chứng, Caesar vận động gân cốt một chút, rồi dưới ánh mắt mong đợi của Bố Bố Uông và Ba Ha, hắn lấy ra một lá cát vận phủ chú, có giá trị 2000 ao thời, không suy lực, đập lên người mình. Sau đó, hắn lấy ba chiếc cao dài nguyên chất bảo dương ra và mở chúng. Người đạt được sơ thủy nguyên chất nhân 5 phần, người đạt được thần thánh nguyên chất nhân 1 phần. Người đạt được lôi tức nguyên chất nhân 1 phần, người đạt được lực lượng nguyên chất nhân 1 phần, 1 viên cao dài nguyên chất bảo dương, có thể khai mở một bả phần nguyên chất, nếu mở ra được 8 phần thì đã rất may mắn. Huống hồ bên trong còn có 5 phần sơ thủy nguyên chất mà Tô Hiểu cần. Tuy nhiên, hành động của Caesar thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên, hắn không làm gì cả, mà chỉ dùng 2000 ao thời không chi lực để đạt được mục tiêu. Suýt chút nữa, Tô Hiểu đã bị Caesar làm cho tức đến nỗi nói ra, "A, cái này, người không làm gì sao? Đây không phải tính cách của ngươi." Caesar, Ba Ha nghe vậy liền nói, "Người không hiểu đâu, Ba Ha, mặc dù có thể đôi khi không cần phải làm quá nhiều, nhưng không thể cứ liên tục như vậy. Đây chính là Caesar, tham lam, sợ chết, hèn mọn, keo kiệt, nhưng trong bất cứ việc gì hắn luôn có một tiêu chuẩn nội tâm, có lẽ chính vì thế mà hắn có thể nhiều lần lừa gạt, nhưng vẫn không mất đi thân phận này." Tô Hiểu cáo biệt Caesar, rồi hướng về chuyên môn gian phòng đi tới, đồng thời hắn thử nhắn một tin cho đoàn trưởng. "Đẹp cô à, ta sẽ giúp Bạch Kim sứ đổ." "Đoàn trưởng, chúc mừng." Đoàn trưởng trả lời nhanh chóng, có vẻ như là lúc rảnh rỗi. "Đẹp cô à, tinh hồng bảo dương, Bạch Kim sứ đồ, đoàn trưởng, ra giá đi." "Đia quy à, hai phần sơ thủy nguyên chất." "Đoàn trưởng, tiểu tử ngươi, sao không đi đoạt lấy?" "Huống hồ, người muốn nhiều như vậy, sơ thủy nguyên chất làm gì?" "A, tấn thăng trí, cường à?" "Đia quy à, đúng vậy." Đoàn trưởng nói, "Ngươi giúp ta trừ đi Bạch Kim sứ đồ, lấy ra tinh hồng bảo dương của hắn. Hiện tại, muốn tấn thăng trí cường, ta đích xác sẽ giúp ngươi một tay." "Biakuya đáp, Được, Đoàn trưởng chúc. Chúc ngươi thành công, Miyakuya im lặng. Rõ ràng là những lời chúc của đoàn trưởng, chỉ là nói miệng. Tuy nhiên, không lâu sau, tôi hiểu nhận được một bưu kiện. Trong bưu kiện có lời chúc thành công, và kèm theo hai phần, sơ thủy nguyên chất, hắn quyết định nhắn lại cho đoàn trưởng. Miyakuya nhắn, đến tiếp sau, 10 lần thuốc điều phối, miễn phí. Tôi hiểu nói rõ, đó không phải là thuốc bình thường, mà là thuốc điều phối đỉnh tiêm. Còn lý do vì sao đưa ra giá này? Là bởi vì giá trị tượng trưng của bạch kim sứ đồ và tinh hồng, bảo dương, cao hơn giá trị thực tế. Đương nhiên, hai phần, sơ thủy nguyên chất, không thể so sánh được với giá trị thực của bảo dương này. Loại người như bạch kim sứ đồ, lão ẩm tất, rất khó có khả năng đem vật có giá trị cao mang theo trong không gian, nhất là khi đối phương thường xuyên gặp tử vong, quay về chuyên môn gian phòng, tôi hiểu và một phòng trống. Bắt đầu bố trí trận đổ trong không gian rộng hơn 100 mét vuông, hắn bận rộn suốt buổi sáng, đến trưa mới hoàn thành một đạo trận đổ. Hắn xếp bằng ở trung tâm trận đổ, lấy ra tổng cộng 15 phần, sơ thủy nguyên chất, cùng 45 khỏa, nguyên sơ chi hạch. Tuy nhiên, còn thiếu 21 khỏa, nguyên sơ chi hạch. Hắn liền xài Benny, đến ngân hàng người khổng lồ, dùng chìa khóa kim khổ để lấy thêm. Bên trong có một món, là trang bị vĩnh hằng cấp. Có thể đạt được 10 món, còn một món khác là khế ước ủy thác của thú tộc kỵ sĩ trưởng. Benny đã trở về từ nửa giờ trước, nhưng đáng tiếc là trong kho báu của thú tộc, dù có rất nhiều vật liệu, lại chỉ có 2 khối, nguyên sơ chi hạch, tô hiểu mở. Chí bảo chi hạc, ra, hắn không hy vọng sẽ mở ra, sơ thủy nguyên chất, nhưng tiếc thay, ngay cả, nguyên sơ chi hạch cũng không có, chỉ nhận được một phần, vật kỷ niệm ạ. Và một phần vật kỷ niệm hát, hắn đành phải dùng 19 chiếc luân hồi huân chương trong cửa hàng vinh dự để đổi lấy 19 khối nguyên sơ chi hạch. Luân hồi huân chương quả thật là vật tốt, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng tấn thăng chi cường, bởi các đối thủ cường đại đang ngày càng gần kề, không thể lãng phí thời gian vào thứ này. Mỗi lần cửa hàng vinh dự đổi mới đều có những vật phẩm giá trị cao, nhưng lúc này hắn vẫn còn 31 chiếc, luân hồi huân chương là đủ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu mở ra trang bị ướp lạnh, lấy ra một mũi tiêm, đâm vào cánh tay, rồi rót một loại dược dịch đỏ tươi vào trong cơ thể. Đây là sinh mệnh bí dược mà hắn tự điều chế. Có hiệu quả mạnh mẽ, có thể đảm bảo hắn không chết trong tình huống nguy hiểm. Sau khi làm xong tất cả, hắn chọn bắt đầu nghi thức tấn thăng, đồng thời sử dụng chí cường tấn thăng bằng chứng. Chí cường tấn thăng bằng chứng, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể dựa theo quy định hiện tại của chí cường tấn thăng để tăng thêm 30%. Dưới mắt hắn, cách cứu chữa này quả thật vô cùng đặc biệt. Toàn bộ thể chết lại lần nữa, tăng lên 30%. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi, giống như mở ra một cánh cửa không hợp thói thường. Điều này chẳng những không làm hắn cảm thấy bất ổn, mà còn mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Có thể nói, nếu không có những điều vượt quá giới hạn này, hắn sao có thể đứng vững trước những bậc trí cao chi nhân. Bỗng nhiên, một tiếng vù vù vang lên bên tai hắn. Sau đó, không có gì thay đổi quá lớn, không có năng lượng cuồng bạo tràn tới, cũng không có tín hiệu báo hiệu tấn thăng. Nhắc nhở, kiểm tra đến liệp sát giả, đã tiến hành nghi thức tấn thăng, phán định bên trong, sẽ căn cứ vào quy cách tấn thăng của ngươi, cố định biên độ lần tấn thăng này. Quy cách tấn thăng cấp chí cường tầng thấp, quy cách tấn thăng cấp chí cường tầng trung, quy cách tấn thăng cấp chí cường tầng cao, quy cách tấn thăng cấp chí cường tầng tối cao. Kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn thành, nguyên nhân ngươi chuẩn bị tấn thăng theo quy cách đã vượt qua quy cách tấn thăng tầng tối cao. Một lần nữa cố định bên trong, phán định hoàn thành. Lần này tấn thăng sẽ chia thành 2 giai đoạn, nghi thức mở ra và chính thức tấn thăng. Hiện tại, ngươi đang ở trong giai đoạn kích hoạt nghi thức tấn thăng. Ngươi cần tiếp tục công chứng nhiệm vụ tấn thăng của mình. Kiểm tra cho thấy ngươi đã chiến thắng trong vô số thế giới tranh đoạt chiến, đồng thời đã đóng góp một vai trò chủ đạo tuyệt đối. Lần này tấn thăng nhiệm vụ quy cách cộng 7, kiểm tra cho thấy ngươi là người nắm giữ khởi nguyên thạch, thế giới. Lần này tấn thăng nhiệm vụ quy cách cộng 8, kiểm tra đến ngươi lần này tấn thăng chuẩn bị. Ngươi lần này tấn thăng nhiệm vụ sơ thủy quy cách là 42, cảnh cáo, ngươi lần này tấn thăng nhiệm vụ quy cách là 55, vượt qua quy cách tối cao trước đó là 49, sẽ lại một lần nữa định ra nhiệm vụ tấn thăng trí cường cho ngươi. Tấn thăng nhiệm vụ, trí cao, chuyên môn nhiệm vụ, chỉ có một lần, độ khó đẳng cấp, level 1, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đã mở ra quyền hạn tạm thời cho ngươi. Ngươi có thể đem bất kỳ vật tư nào trước mắt, đưa cho luân hồi nhạc viên. Luân hồi nhạc viên sẽ công chứng giá trị của vật tư đó. Sau đó cho ngươi một số lượng, trí cao tiềm năng điểm. Dựa vào số lượng, trí cao tiềm năng điểm, ngươi có, sẽ quyết định tấn thăng quy cách trí cường. Từ đó, xác định chiến lược của ngươi khi tấn thăng trí cường giả. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Nhắc nhở, do ngươi đang ở trong giai đoạn đặc thù của nhiệm vụ tấn thăng, trong lúc này, ngươi không cần tiến vào nhiệm vụ thế giới. Ngươi có thể, thông qua tọa độ thế giới và các vật phẩm liên quan để đi đến bất cứ đâu trong thế giới. Nhiệm vụ ban thưởng, tấn thăng trí cường giả, hiện tại trí, cao tiềm năng điểm, 120 điểm. Nhiệm vụ phạm vi, bất cứ đâu trong thế giới. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhìn thấy nhiệm vụ tấn thăng này, tôi hiểu rằng, đây chính là thời điểm để mang tất cả những gì đã tích lũy từ trước đến nay ra, đổi thành trí cao tiềm năng điểm. Thậm chí, những trang bị trên người hắn cũng có thể đưa ra để đổi lấy trí cao tiềm năng điểm. Các trang bị sau này vẫn có thể có được, nhưng trong đời này, khả năng đạt được thực lực đỉnh phong, mức cao nhất, chính là dựa vào lần này có thể thu được bao nhiêu trí cao tiềm năng điểm. Tôi hiểu đầu tiên lấy ra nguyên tội chi thư, sau đó thử đưa 6 vật phẩm đại trả cấp nguyên tội ra cho luân hồi nhạc viên. Nếu như việc đưa ra này thành công, đó chính là số lượng trí cao tiềm năng điểm khổng lồ. Đáng tiếc, việc đưa ra thất bại, đồng thời hắn còn bị cảnh cáo. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Chỉ thiếu một chút là có thể đạt được cả hai mục đích. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có một con bài tẩy. Hắn lấy ra Thái Dương Thánh Huy, trang bị gạch chéo chứng minh vật, gạch chéo chìa khóa, cùng Cổ Long chìa khóa, trang bị gạch chéo chứng minh vật, gạch chéo chìa khóa. Đây là hai bảo vật thuộc về Cổ Long quốc độ Eberraf, tháp cấm túc, có Cổ Long trận doanh và Thái Dương trận doanh toàn bộ di sản. Đây là bá chủ mạnh nhất của kỷ nguyên thứ nhất. Nếu như hắn đưa toàn bộ di sản này ra cho luân hồi nhạc viên, thì có thể thu được bao nhiêu trí cao tiềm năng điểm, và nếu như đối mặt với nó, đạt được những bảo vật này, hắn sẽ có thể cứu ra Bạch Long Nữ từ tầng cao nhất của tháp cấm túc. Tôi hiểu không định lập tức đi đến Cổ Long quốc độ Eberraf, hắn muốn trong thời gian dừng lại tại luân hồi nhạc viên lần này, tận dụng cơ hội để thu được càng nhiều tài nguyên. Hơn nữa, lần này hắn sử dụng diệt pháp giả chuyên môn bí pháp, lý thuyết là có thể thực hiện, nhưng thực tế trước đây chưa từng có diệt pháp giả nào thành công. Không, phải nói là chưa từng có diệt pháp giả nào thử nghiệm loại quy cách tấn thăng trí cường không hợp thói thường như vậy. Nếu không có công chứng của luân hồi nhạc viên xác nhận bí pháp này có thể thực hiện hoàn toàn chính xác, Tô Hiểu thật ra cũng không dám sử dụng. May mắn thay, hắn đã thành công, nhưng hắn không cho rằng đó là do bản thân có thiên phú dị bẩm, mà là nhờ có sự trợ giúp của luân hồi nhạc viên cường đại. Một chút thử nghiệm mạo hiểm đã có thể thông qua quyền hạn cao cấp của nhạc viên để xác định 100% kết quả chính xác. Mặc dù bí pháp tấn thăng đã thành công, nhưng bước tiếp theo hắn phải xác định một điều, đó là hướng luân hồi nhạc viên đưa ra vật tư nào để đạt được trí cao tiềm năng điểm nhiều nhất. Tôi hiểu từ trong không gian của đoàn đội tìm ra một kiện trang bị rác rưởi, là một quyển trục kỹ năng cấp thấp đã lâu không bán đi, cùng với một khối linh hồn kết tinh nhỏ. Đây là tài nguyên mà hắn sử dụng khi mới ở giai đoạn đầu. Ngoài ra, hắn còn lấy ra một mảnh khởi nguyên thạch vụn, rồi xuất ra khối nguyên sơ mảnh vỡ, đem nó nện thành những mảnh vụn nhỏ hơn. Dù sao một lát nữa, hắn sẽ thông qua nhiệm vụ tấn thăng trí cường, và đem những mảnh vụn còn thừa đưa cho luân hồi nhạc phiền. Hắn lần lượt lấy ra bảo thạch mảnh vỡ, vật liệu rèn đúc, thậm chí cả mảnh vỡ quyền hạn loại vật phẩm, tài liệu cường hóa trang bị, đạo cụ chỉ cần là tài nguyên hiện hữu. hắn đều xuất ra một chút, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, và Benny cũng đều lần lượt mân mê tiểu kim khố của mình. Lấy ra các loại vật phẩm cổ quái, kỳ lạ, những vật phẩm rực rỡ muôn màu được bày ra trên bàn trà. Sau đó, Benny bắt đầu định giá, cho điểm những món đồ vật này. Tất cả đều đạt mức điểm ngang nhau. Một vài vật phẩm cần chia công việc, còn phải nhờ A Mũ giúp đỡ hỗ trợ. Sau hơn 3 giờ, Benny đã định giá 900 loại vật phẩm, tất cả đều đạt điểm 10. Tô Hiểu cầm lấy món vật phẩm đầu tiên, đó là một khối linh hồn kết tinh nhỏ. Thông qua Chí Cường tấn thăng nhiệm vụ, hắn đưa nó cho Luân Hồi Nhạc Viên. Mặc dù món đồ này còn thiếu xa để tích lũy một điểm chí cao tiềm năng điểm, nhưng nó có thể giúp hắn kiểm tra trực quan sự gia tăng biên độ, mặc dù sau đó chỉ là những con số lẻ, nhưng vẫn đáng giá. Tiếp theo là những vật phẩm được cho điểm 10, từ trang bị màu trắng đến các kỹ năng quyền trục rác rưởi. Mỗi món đồ lần lượt được đưa ra. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thu thập được toàn bộ số liệu. Khi so sánh giá trị của khởi nguyên thạch với các vật tư khác, giá trị của nó cao hơn 2,7 lần so với mức trung bình. Tiếp theo là đưa ra các loại linh hồn thạch, bao gồm linh hồn kết tinh, linh hồn tinh hạch, linh hồn tinh phách, tất cả đều có thể được so sánh với khởi nguyên thạch. Tuy nhiên, vấn đề là khởi nguyên thạch là một loại vật tư thông dụng, trong khi linh hồn kết tinh các loại hầu như không có người bán. Cho dù là những khế ước giả cao cấp, có sở hữu linh hồn kết tinh phẩm cấp thấp, họ cũng sẽ không bán đi, bởi không ai biết lúc nào sẽ cần đến chúng. Huống chi là các loại linh hồn tinh phách có cùng cấp bậc và quy cách. Hiện tại, phương án tốt nhất là đem những vật phẩm có thể bán đi, mang tất cả đến đại tụ địa để giao dịch, sau đó dùng số tiền thu được để mua khởi nguyên thạch. Lần này, chiến lợi phẩm thu được khá tốt. Tôi hiểu quyết định mang những vật phẩm mình có trước tiên để Benny mang đến đại tụ địa để bán. Tổng cộng có linh tính chất lỏng, sử dụng sau này để vĩnh cửu hóa, tăng 30 điểm linh hồn cường độ, thích hợp cho linh hồn có cường độ dưới 100 điểm. Thuật sĩ chỉ giới, khi đeo vào, bản thân sẽ tự động nắm giữ tất cả năng lực chủ động thuộc hệ linh hồn. Tốc độ phóng thích tăng 95%, tổng sức mạnh công kích tăng 35%, phi thăng bí thuật. Khi nắm giữ, mỗi lần linh hồn thăng hoa sẽ tăng vĩnh cửu tính 1,5 điểm linh hồn cường độ. Cực trí thăng hoa, khi mở ra, linh khổng, tất cả năng lực hệ linh hồn của bản thân sẽ tăng 35%, bao gồm công kích, công năng, phụ trợ và các đặc tính khác. Mỗi khi mở thêm một linh khổng, sự tăng trưởng này sẽ gấp đôi nguyên bản. Cực trí thăng hoa, vốn dĩ không có ý định bán, nhưng sau khi cùng đoàn trưởng nghe ngóng, Tô Hiểu mới biết rằng, món đồ này chính là áo thuật vĩnh hằng tinh, linh hồn phe phái tuyệt kỹ, thuộc loại bí mật, không được truyền ra ngoài. Mọi thế lực nào sở hữu nó, đều sẽ không tiếc sức lực để bảo vệ và tiêu diệt bất kỳ ai muốn chiếm đoạt. Nhằm duy trì sự độc quyền của bí thuật này, Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết định sẽ bán món đồ này cho linh hồn phe phái. Hắn sai Benny đặt quay bán tại đại tụ địa, thực chất là để uy hiếp linh hồn phe phái. Hắn nhắc nhở bọn chúng rằng, nếu không mua với giá cao, món đồ này sẽ được bán ngay tại đại tụ địa, và thời gian sử dụng có thể không lâu. Bí thuật này không chỉ có một phần ở các nhạc viên, mà khí ước giả còn có khả năng tác động lên quyển trục thác ấn năng lực của bí thuật. Linh hồn phe phái, nếu có bản lĩnh, hãy thử xem có thể diệt được bất kỳ nhạc viên nào trong trận doanh để tiếp tục độc chiếm bí thuật này. Hiển nhiên, linh hồn phe phái không có khả năng làm được điều đó. Họ chỉ có thể giải quyết được vấn đề ở đầu nguồn. Còn với quyển trục bí thuật này, bọn chúng không thể nào lấy đi được. Ngoài ra, trước đây, Tô Hiểu không có ý định bán lực lượng thôn phệ tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyển trục, nhưng hiện tại hắn cũng quyết định bán. Dù Hào Đào đã sở hữu món đồ này và trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Tô Hiểu hiện giờ đã không còn quá quan tâm đến chuyện ấy nữa. Trà sứ lão già kia, ít nhất cũng có 3 cái cấm kỵ ấn ký. Mặc dù Tô Hiểu không rõ lão già này có âm mưu gì, nhưng hắn có thể khẳng định rằng trà sứ nhất định sẽ không để thừa thải linh hồn ấn ký và thôn phệ ấn ký. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bắt đầu cải biến cấm kỵ ấn ký một cách hoàn chỉnh. Điều này đối với cha xứ Mưu Đồ chắc chắn là một sự thay đổi đáng kể. Như vậy, thôn phệ ấn ký, người sở hữu là Hào Đạo, tựa như kẻ thù của cha xứ, Hào Đạo chắc chắn đã nhận ra điều này. Vì thế tính ra, việc bán cho Hào Đạo lực lượng thôn phệ không những không giúp đỡ địch nhân mà còn có thể làm rối loạn kế hoạch của lão hồ ly. Xét về mọi mặt, đối với Tô Hiểu, đây là một lợi thế mà không có gì phải lo lắng. Tô Hiểu còn có 663 vạn mai linh hồn tiền tệ. Hiện nay, giá khởi nguyên thạch đang là 5.100 mai linh hồn tiền tệ mỗi viên. Hắn có thể mua được 1.300 viên, còn việc trong thời gian ngắn mà mua quá nhiều, có thể làm giá khởi nguyên thạch tăng lên hay không? Hiện tại chưa cần phải lo lắng về điều đó. Có 6 người, không, hiện giờ là 5 thương nhân khởi nguyên thạch ở đại tụ địa. Không lâu sau, trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu đã thêm vào 663 viên khởi nguyên thạch, cộng với số còn lại ban đầu, tổng cộng là 693 viên. Đây đều là những viên mà Benny ở đại tụ địa đã mua giúp hắn. Tô Hiểu bắt đầu, lần lượt lấy ra. Khi đưa ra viên thứ 23, hệ thống thông báo, người đạt được một điểm trí cao tiềm năng, khỏa, khởi nguyên thạch, tương đương với một điểm trí cao tiềm năng. Hay nói cách khác, có giá trị là 117.300 mai linh hồn tiền tệ. Nếu muốn thu được một điểm trí cao tiềm năng, phải chi ra 120.000 mai linh hồn tiền tệ. Linh hồn tiền tệ tuy là loại tiền tệ thông dụng, nhưng bên trong nó chứa đựng năng lượng linh hồn tinh khiết. Sau khi nộp một lượng lớn khởi nguyên thạch cho luân hồi nhạc viên, điểm trí cao tiềm năng của Tô Hiểu đã tăng lên tới 150 điểm. Hắn thử trưng cầu ý kiến về các tài liệu liên quan, vì quyền hạn này cho phép hắn xem xét miễn phí các thông tin trong lúc kích hoạt nhiệm vụ tấn thăng. Dù sao, đây là quy trình tấn thăng tối cao, nên ưu đãi này vẫn phải có. Trí cao tiềm năng điểm chính là yếu tố quyết định khi tấn thăng lên trí cường. Càng hấp thu nhiều điểm này, tiềm lực của trí cường càng mạnh. Tầng cấp trí cường có tổng cộng 5 mức tiềm lực cao nhất, lần lượt như sau. Tên tấn trí cường giả, tiềm lực có thể coi là từ 5 đến 12 điểm. Trí cao tiềm năng, thâm niên trí cường giả, tiềm lực có thể coi là từ 13 đến 39 điểm. Trí cao tiềm năng, đỉnh cấp trí cường giả, tiềm lực có thể coi là từ 40 đến 120 điểm. Trí cao tiềm năng, siêu đỉnh cấp trí cường giả, tiềm lực có thể coi là từ 120 đến 630 điểm. Trí cao tiềm năng, trí cường đỉnh phong, tiềm lực có thể coi là từ 630 đến 5.800 điểm. Trí cao tiềm năng, nguyên nhân tôi hiểu chuẩn bị tấn thăng quy cách là vì hắn đã có 120 điểm. Trí cao tiềm năng, tức là dù hắn không làm gì thêm nữa, về sau, với chiến lực hạn chế, cũng có thể đạt đến đỉnh cao của trí cường. Tất nhiên, khi hắn tấn thăng quy cách, sơ thủy không thể chỉ có mức thấp như vậy. Quyết định tấn thăng này chủ yếu là vì nhiệm vụ tấn thăng chuyên môn trí cường. Nhiệm vụ này chỉ có một số ít người có thể thực hiện, và cường độ của nó cũng vượt xa bình thường. Nhìn từ những thông báo hệ thống, tôi hiểu không phải là người đầu tiên làm vậy, nhưng đó vẫn là một ví dụ vô cùng hiếm hoi. Mục tiêu sơ cấp của Tô Hiểu là đạt đến trí cường đỉnh phong, cần 5.800 điểm trí cao tiềm năng. Khi đạt đến mức này, về sau mỗi bước tiến thêm đều có thể mang lại cơ hội chiến thắng những nhân vật trí cao. Tô Hiểu đã giao tất cả vật tư từ ngân hàng khổng lồ cho Benny, yêu cầu hắn đem chúng ra bán tại quầy, bao gồm cả 10 bộ trang bị cấp vĩnh hằng, vô tận trì hoàn, lúc nào cũng có thể gia tăng, và đây chính là cơ hội duy nhất để có được trí cao tiềm năng điểm. Hắn đã trực tiếp bán chiếc Thiên Khải Vinh Diệu Huy Chương cho một nhạc viên của Luân Hồi, thu về 5 triệu mai linh hồn tiền tệ. Chỉ một lát sau, 980 viên khởi nguyên thạch đã được chuyển đến tay hắn. Sau khi thực hiện giao dịch, điểm trí cao tiềm năng của hắn đã đạt 192 điểm. Mặc dù còn cách mục tiêu 5.800 điểm rất xa, nhưng hắn vẫn cảm thấy có hy vọng, vì còn nhiều cơ hội lớn chưa xuất hiện. Tô Hiểu kiểm tra những vật phẩm trong không gian, rồi bắt đầu đưa từng món cho Benny để bày bán. Tổng cộng có các vật phẩm sau: kỳ tích chi đản sinh, dùng để cường hóa trang bị. Đối với trang bị cấp khởi nguyên có thể nâng cấp lên cộng 15, đối với trang bị cấp vĩnh hằng có thể nâng cấp lên cộng 12. Luân hồi, thế giới ghi chương, sử dụng để lập tức nhận được 200 điểm thuộc tính chân thực. Vật phẩm này có thể giao dịch, kỳ dị kết tinh, thứ này tăng thêm các loại xưng hào. Hoàng kim thụ chi 82, khắc, địa tinh thương hội, 50% ưu đãi khoán, linh hồn vũ khí, bà hình thái, cổ long tâm hạch, đặc thù trang bị, tinh hạch thạch. Tôi hiểu quyết định bán hết những thứ không cần thiết, tuy nhiên, tinh hạch thạch có thể sẽ không dễ bán, nhưng không sao, đến lúc đó sẽ trực tiếp đưa cho luân hồi nhạc viên, vì món đồ này giá trị rất cao. Lần này, tôi hiểu xuất ra những món đồ rất quý hiếm. Mặc dù giá cả cao hơn, giá thị trường 20%, nhưng rất nhanh chóng, tất cả đều được bán hết, đồ tốt thì luôn không lo không bán được. Sau 10 giờ, tổng cộng 11.500 viên khởi nguyên thạch đã được Benny cất vào không gian của đoàn đội, trong đó, số tiền từ việc bán di sản của thú nhân lên đến hơn 40 triệu linh hồn tiền tệ. Địa tinh chiết khấu được bán với giá 1,5 triệu. Lý do là vì món này có chiết khấu cao nhất, có thể giảm tới 1,55 triệu linh hồn tiền tệ. Tuy nhiên, nếu không có ưu đãi chiết khấu cao nhất, rất có thể sẽ gây ra phiền phức. Tôi hiểu đem toàn bộ khởi nguyên thạch giao cho luân hồi nhạc viên. Điểm chí cao tiềm năng của hắn đã đạt tới 692 điểm. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn còn rất xa. May mắn là phe linh hồn bên kia đã bắt đầu có động tĩnh. Lần này, đại diện phe linh hồn đến đàm phán lại chính là người quen của Tô Hiểu, Hắc Diễm, Hugh, mang theo bố bố Uông, Baha và A Mỗ. Tô Hiểu bước ra ngoài, mười mấy phút sau, hắn dừng bước trước một bức tường sương mù, tiến vào trong đó, xuyên qua toàn bộ khu giao dịch. Hắn tiến đến một tòa nhà cổ kính, rồi vào trong truyền tống đài. Ánh sáng truyền tống lập tức lóe lên, ngươi đã đến đại tụ địa, ở trong đại tụ địa, ngươi có thể thuê quầy hàng. Tôi hiểu đến vị trí quầy hàng của Benny, nhìn thấy húp thân mặc áo pháp sư màu ám kim, thần sắc hiền hòa, mặc dù hắn được phái tới đàm phán, nhưng bộ dạng như cả ước muối của húp vẫn không hề thay đổi. Đã lâu không gặp, không đúng, chúng ta trước đây không lâu mới gặp nhau. Húp cười và vỗ vỗ trán mình, tôi hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sau quầy hàng. Húp lên tiếng, sư phụ ta có ý tứ là... giá cả hợp lý thì mua xuống, nếu quá cao, ta cũng không làm gì được, chỉ có thể trở về báo cáo lại thôi. Hiếu sư phụ là hồn đại nhân, sau khi Tô Hiểu nghe xong, chỉ im lặng, ngươi lại ra cái giá đi. Chốc vừa nói, vừa không chú ý đến, một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ, thân trần như sư tử, đã đứng sau hắn, chờ đợi cuộc trao đổi giữa hắn và Tô Hiểu kết thúc, một ước linh hồn tiền tệ. Tôi hiểu đưa ra giá, nhưng Hugh suýt nữa đã bị sốc, cơ hồ là ngay lập tức bị đả thương. Bọn họ, những người của áo thuật vĩnh hằng tinh, đương nhiên có linh hồn tiền tệ, có thể sở hữu tới 100 triệu linh hồn tiền tệ. Nhưng cái giá đó quả thật quá bất hợp lý. Tôi hiểu nhìn Hugh, lấy ra một bình rượu nguyên tố ngon lành, ném cho đối phương, rồi cũng mở ra một bình khác uống vài ngụm lớn, nói, nhạc viên trận danh có rất nhiều nhân tài dị sĩ. Ví dụ như thác ấn phục chế, cực trí thăng hoa bí thuật, nghe vậy, nụ cười trên mặt Hugh dần dần biến mất. Cuối cùng, hắn thở dài rồi nói, nhiều nhất là 30 triệu, không thể cao hơn. Nghe lời này, sắc mặt Tô Hiểu không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn, đối với sự giàu có của áo thuật, vĩnh hằng tinh có chút nhận thức mới. Ban đầu hắn định bán với giá từ 15 triệu đến 20 triệu. Nhưng giờ nếu không được 12 triệu thì cũng sẽ bán. Thực tế, 10 triệu cũng có thể thương lượng. Dù sao đây là giai đoạn tấn thăng chí cường, có thể bán đi cũng tốt. Mạnh mẽ hơn là giữ lại trong tay. Tô Hiểu liền tăng giá, cộng thêm 3.000 khỏa khởi nguyên thạch. Cuối cùng, giao dịch được thành công. Hughes rất quyết đoán, khiến Tô Hiểu lại rơi vào trầm tư. Hắn đã hiểu ý của hồn đại nhân, rõ ràng. Là không muốn để cho mình sống qua được giai đoạn tấn thăng chí cường, sau đó bước vào thế giới thứ nhất. Ý của hồn đại nhân rất rõ ràng, dù giá có cao ngất trời, cũng phải đảm bảo rằng cực trí thăng hoa bí thuật không bị truyền ra ngoài. Điều này liên quan đến việc tăng cường linh hồn và lực lượng nguyên tố trong bí thuật thôn phệ, là hai căn cơ quan trọng của áo thuật vĩnh hằng tinh, linh hồn phe phái, càng không thể nói. Đây là thứ mà người trong nhạc viên trận danh có thể đạt được. Món đồ này không chỉ đơn thuần là một bí pháp có thể tiết lộ ra ngoài, nếu không cẩn thận, sẽ có thể dẫn đến một tình trạng phổ biến quy mô lớn. Trong nhạc viên trận danh, khả năng này cũng không phải là thấp, với độ mạnh của cực chi thăng hoa bí pháp, xác suất xảy ra tình huống này có thể lên đến 9 phần. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ có những người mạnh mẽ nghiên cứu ra sơ hở của cực chi thăng hoa bí pháp. Lúc đó, tổn thất không chỉ là 30 triệu linh hồn tiền tệ và một lượng lớn khởi nguyên thạch, mà còn có thể vượt qua con số này gấp trăm lần, thậm chí còn nhiều hơn. Vì vậy, trước khi bí pháp này bị tiết lộ ra ngoài, việc thu hồi nguyên thủy quyển trục là lựa chọn tốt nhất. Tôi hiểu thu được tổng cộng 30 thẻ tiết kiệm linh hồn tiền tệ. Mỗi thẻ có hạn mức 1 triệu. Hắn trực tiếp đưa cho Benny, để nàng đi gặp gỡ các thương gia khởi nguyên thạch. Toàn bộ dùng số tiền này để mua khởi nguyên thạch. May mắn thầy, Benny có quen biết trong giới này. Tôi hiểu nhìn vào gian hàng của Hào Đảo, hắn không trực tiếp nói chuyện về giá cả, mà lấy ra lực lượng thôn phệ, tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyển trục, để Hào Đảo xem xét kỹ lưỡng tài liệu của quyển trục này. Năng lực của giá thú thần linh thật sự rất phù hợp với Hào Đảo. Lúc này, hắn làm bộ không mấy hài lòng với quyển trục tuyệt cường cấp bị động này. Thực ra là đang coi thường trí tuệ của đối phương, nhưng Hào Đảo đương nhiên không phải kẻ ngốc. Sau vài giây suy nghĩ, hắn nói, ta chỉ có thể trả tối đa 420 vạn linh hồn tiền tệ. Tôi hiểu đáp lại, 840 vạn, giá cả rất công bằng, ta đồng ý với giá này. Tôi hiểu vừa nói, khiến cho Hào Đảo mặt mày co rút lại, nhưng hắn rất kiên định, nếu như trả giá với kiểu làm việc của liệp sát giả này, rất có thể sẽ khiến giá cả tiếp tục bị đẩy lên, 800 vạn, nhiều nhất chỉ có 800 vạn. Thêm chút nữa, ta cũng không thể chấp nhận. Hào Đảo đặt quyển trục lực lượng thôn phệ xuống, dù không muốn, nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy lựa chọn và mất mát. Thành giao ừm, Hào Đảo có chút kinh ngạc, rồi hắn khẽ cười, nhưng lại như không phải cười, nói, được rồi, quyển trục này ta không mua. Hào Đảo nhận ra, hiện giờ tôi hiểu cần gấp linh hồn tiền tệ. Benny, cái này, bán cho người khác, có ý định mua trước đó đi. Giá ngươi đưa ra là bao nhiêu? Mèo, tôi hiểu đáp, ừ 6 triệu, không ít. Hào Đào lúc này bỗng nhiên bực tức, mắng, ta dựa vào. 6 triệu ngươi cũng chịu bán, ân, ta cần dùng gấp tiền. Tôi hiểu thẳng thắn đáp, khiến Hào Đào không thể nói gì thêm. Vậy thì bán cho ta đi, bán ngươi 800 vạn. Ngươi mẹ nó, Hào Đào nổi giận, nhưng tôi hiểu bình thản nhìn hắn, nói, hiện tại 810 vạn, vì, cái gì, Hào Đào khó hiểu, miệng ngươi thua tục, 100.000 tinh thần, đền bù, tôi hiểu nói một cách lạnh nhạt, Hào Đào vừa muốn nói lại, thì bỗng nhiên thấy, con liệt sát giả ma ưng, đang kích động, nếu không có con chó lớn can ngăn, chắc giờ này, hắn, đã bị phun nát, sức công kích của ma ưng đó. Trước đây, hắn đã trải nghiệm qua trong các cuộc tranh đoạt, ta đi chủ tiền. Hào Đào giận dữ quay người bỏ đi, đi được mấy bước rồi vỗ vỗ vào miệng mình, thầm nghĩ. Một câu 100.000 linh hồn tiền tệ, ở tuyệt cường tầng cấp, một cái thế giới ích lợi tốt cũng chỉ mấy chục vạn, câu nói này đúng là quá đắt. Còn lại, mọi việc giao cho Benny. Tôi hiểu, liền trở về luân hồi nhạc viên, linh hồn học phái bên kia, vội vã thu lại bí thuật, cộng thêm quả thật là tài đại khí thô. Không lâu sau, 3.000 viên khởi nguyên thạch đã được đưa đến. Hào Đào bên kia lại quyết tâm đập nồi bán sắt. Nghe nói y phải bán đi 2 kiện trang bị mặc bên trong mới đủ thu được 810 vạn linh hồn tiền tệ. Khi Benny đem toàn bộ linh hồn tiền tệ đổi thành khởi nguyên thạch, tổng cộng có được 10.470 viên khởi nguyên thạch. Tất cả số này được đưa cho luân hồi nhạc viên, khiến Tô Hiểu đạt được 1.147 điểm trí cao tiềm năng. Lần này, thu hoạch bảo dương vẫn chưa được mở, trở lại gian phòng riêng. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, rồi lấy tất cả bảo dương vừa thu được ra. Tổng cộng có bí bài chi hạt vĩnh hằng cấp bảo dương, dung kiếp vĩnh hằng cấp bảo dương, lãnh chúa cuối cùng tụ hợp Bảo Dương. Nhạc Viên Tranh đoạt chiến độc hữu Bảo Dương, Thiên Khải vật Tư Dương nhân 8 che chở Bảo Dương, mở ra sẽ nhất định nhận được một kiện Thiên Khải nhạc, viên độc hữu sản xuất đẳng cấp cao nhất che chở lại đạo cụ Thâm Nguyên Bảo Dương. Năm sao, thế giới Bảo Dương, năm sao, nhắc nhở, đây là cấp cao nhất của thế giới Bảo Dương, muốn mở được Bảo Dương này, cần phải có năm thanh thế giới chìa khóa. Tô Hiểu lấy ra ngân nguyệt chi nhận, lưỡi đao xẹt qua lòng bàn tay, lạ thay, máu không chảy ra, mà là nguyệt quang vòng khắp nơi, hắn cảm nhận được mị lực, thuộc tính tạm thời tăng lên, tiếp tục dùng nguyệt nhận thêm một lần nữa, hắn lại cảm nhận được, happy tăng lên, lần tiếp theo, đào lại tăng thêm độ sắc bén cho vũ khí, quả thật, hắn đã đạt được 4 loại tăng thêm, cũng không may. Lần này, không có thêm sự gia trì may mắn, nhưng không vì thế mà hắn bỏ cuộc, hắn lại tiếp tục dùng đao cắt qua lòng bàn tay. Lần này thành công đạt được gia trì may mắn tăng thêm 50 điểm, tiếp tục trong vòng 30 phút. Đây là nhờ vào sự che chở của Nguyệt Quang may mắn, có hiệu quả từ tuyệt đối vận thế, tăng cường, nhưng dưới ảnh hưởng của diệt pháp vận thế, hiệu quả bị giảm bớt, lấy ra mệnh vận chúa tể. Hai loại trạng thái may mắn ra thân, một loại là khí vận chi lực, làm cho may mắn thuộc tính của hắn tăng lên 25 điểm, một loại khác mang lại cơ hội cho hắn có thể nhận được Bảo Dương với tối cao biên độ ích lợi. Tối cao biên độ ích lợi trong tình huống bình thường tuyệt đối không thể phát động loại ích lợi này, nó chỉ có thể kích hoạt khi may mắn thuộc tính của ngươi cao hơn 300 điểm và năng lực hệ may mắn cơ bản đạt tới cấp 85 trở lên, hoặc là khi có trang bị cực kỳ đặc thù với vận thế đặc biệt, mới có thể phát động loại ích lợi này. Khi lợi ích này được kích hoạt, Bảo Dương sẽ mở ra, và có hiện tượng lấp lé mạnh mẽ kéo dài ít nhất 3 giây. Tôi hiểu trước tiên cầm lấy vĩnh hằng cốc Bảo Dương, dùng thiết, lựa chọn mở ra, thông báo, người đã mở ra vĩnh hằng cốc Bảo Dương, dùng thiết. Ngươi đạt được nguyên sơ mảnh vỡ nhân một khối, ngươi đạt được dung thiết chiến trùy, vĩnh hằng các vũ khí, dung thiết chiến trùy, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, thuộc loại, cự hình chiến trùy, độ bền, 920 gạch chéo, 920 điểm, lực công kích, 620, đến 1.020 điểm, trang bị nhu cầu, chân thực lực, 220 điểm, chân thực thể lực, 230 điểm, hỏa diễm kháng tính, 450 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, đại địa cuồng nộ, chủ động, khi người sử dụng dồn hết sức lực đạp xuống mặt đất, sẽ tạo thành một vùng nham tương sơ thủy rộng 50 mét, khiến đất đá dâng trào, phạm vi cụ thể của nham tương sẽ tùy thuộc vào lực lượng và giới hạn HP tối đa của người sử dụng. Nhắc nhở, lực lượng thuộc tính sẽ quyết định nhiệt độ tối đa của nham tương. Nhắc nhở, giới hạn HP tối đa sẽ quyết định phạm vi phun trào của nham tương. Nhắc nhở, năng lực này không làm lạnh, do đó người sử dụng cần tự căn cứ vào tình trạng thân thể mình mà quyết định tần suất sử dụng. Trang bị hiệu quả 2, kịch liệt, phun trào, chủ động, khi kích hoạt vũ khí đại địa cuồng nộ, chủ động, năng lực này sẽ tiếp tục dính liền, tạo ra nham tương phun trào, gây tổn thương mạnh hơn từ 1,6. Đến 2,8 lần so với đại địa cuồng nộ, chủ động, tùy tình huống thực tế, trang bị hiệu quả 3, dùng thiết thẩm phán, chủ động, sau khi thành công kích hoạt kịch, liệt phun trào, chủ động, người sử dụng có thể ngay lập tức sử dụng năng lực này, tạo ra nham tương từ vũ khí, bám vào nó, khi nắm giữ vũ khí này, người sử dụng sẽ tạo ra tổn thương hủy diệt đối với địch nhân. Với cường độ công kích từ 3,2 đến 5,6 lần so với kịch liệt phun trào, chủ động, tùy tình huống thực tế, cho điểm, 5.870 điểm. Vĩnh hằng cấp trang bị được chấm điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thức tỉnh đi, dùng thiết lực lượng A, giá bán, 9.890 mai linh hồn tiền tệ. Đồ vật này, nhìn qua có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thực tế chẳng có gì đặc biệt. Những vũ khí cấp vĩnh hằng, đối với khí ước giả, đều có hệ thống riêng biệt, do đó, đến giai đoạn này, vũ khí với đặc tính, bị động càng nhiều càng tốt, là để thích ứng với người sử dụng, chứ không phải người sử dụng phải thích ứng với vũ khí. định giá 200.000 linh hồn tiền tệ, Benny chắc chắn có thể bán được từ 220.000 đến 250.000 linh hồn tiền tệ. Sau đó có thể trực tiếp cho vào không gian chứa của đoàn đội. Tôi hiểu cầm lấy. Vĩnh Hằng các Bảo Dương, lãnh chúa cuối cùng, phải lựa chọn mở ra. Ngươi đã mở ra Vĩnh Hằng cấp Bảo Dương, lãnh chúa cuối cùng. Ngươi đạt được linh hồn tinh phách nhân 10 khỏa. Ngươi đạt được, lãnh chúa, chi ngạo. Vĩnh Hằng cấp, bồi dưỡng trang bị. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy rất vui. Hắn kiểm tra thuộc tính của lãnh chúa chi ngạo. Nhưng kết quả lại không thể xem được, vì trang bị này chưa được giám định. Tuy nhiên, hắn có thể thấy được đặc tính bồi dưỡng của trang bị này. Đó chính là mị lực thuộc tính, rác rưởi, tuy nhiên, lại là loại rác rưởi rất đáng tiền. Hắn nghĩ rằng bán với giá khoảng 800.000 đến 900.000 linh hồn tiền tệ chắc không có vấn đề gì, dù không thể so với những trang bị, đặc tính sinh mệnh, bồi dưỡng, có giá trị như vậy. Nhưng cũng rất tốt, ngươi đã mở ra bí bảo chi hạp, ngươi đạt được thự quang mảnh vỡ, thự quang nhạc viên ngoại bộ phòng ngự mảnh vỡ, cao phán định giá trị. Không thực tế giá trị sử dụng, chân quý, giá cao, nhưng vô dụng vật kỷ niệm, rất tốt. À mỗ thử quang đại thuẫn, có thể tăng cường một phần nào đó. Ngươi đã mở ra tụ hợp bảo dương, nhạc viên tranh, đoạt trí độc hữu bảo dương. Ngươi đạt được phệ diệt xạ tuyến, tuyệt cường cấp, kỹ năng chủ động quyển trục, phệ diệt xạ tuyến, level 1, loại hình, kỹ năng quyển trục, chủ động, yêu cầu, trước mắt, chân thực lực 800 điểm. Chân thực nhanh nhẹ 800 điểm, chân thực trí lực 800 điểm, kỹ năng hiệu quả, phát xạ, cơ sở tiếp tục trong 3 giây phệ diệt xạ tuyến, nhắc nhở, đường kính phệ diệt xạ tuyến, sẽ căn cứ vào lực lượng của ngươi mà định ra, nhắc nhở, tốc độ phệ diệt xạ tuyến sẽ căn cứ vào nhanh nhẹ, thuộc tính của ngươi mà định ra, nhắc nhở, thời gian duy trì phệ diệt xạ tuyến sẽ căn cứ vào trí lực của ngươi mà định ra, nhắc nhở. Công kích, phệ diệt đặc tính là sơ thủy đầy đủ công kích, cần cẩn thận khi sử dụng. Kỹ năng này thật sự rất mạnh, tiếc là cũng rất khó bán. Tôi hiểu nghĩ thầm, nếu bán được 500.000 thì hắn sẽ cầu nguyện, nhưng nếu thực sự không được, 300.000 cũng phải bán đi. Quả thực rất khó để tìm được người mua phù hợp. Tôi hiểu lấy ra, thế giới bảo dương, nằm sao, đây chính là đỉnh cấp thế giới bảo dương. Hắn không hề do dự. Trực tiếp mở ra, người đã tiêu hao thế giới chìa khóa nhân 5 mài, thành công, mở ra thế giới bảo dương, 5 sao, kim sắc quang, mang đỏ rộ, chuồn, 1 giây, 2 giây, 3 giây, đây là tối cao biên độ ích lợi, hơn nữa là đỉnh cấp thế giới, bảo dương tối cao biên độ ích lợi, người đạt được khởi nguyên thạch, tinh giới quần tinh, người đạt được tông sư chi thượng, hoàn chỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.